Chương 1554, kẻ thứ hai. Khu vực Bắc Bộ thần vực man hoang, hai đạo quang mang một đen một hoàng kim nhanh chóng xẹt qua hư không, tất cả mọi thứ xung quanh ầm ầm sụp đổ vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Chạy mau, trong lòng Tử Vong Chúa Tể khẩn trương trước giờ chưa từng có. Nếu đổi lại là lúc bình thường, chỉ sợ kẻ nào cũng đều không thể tưởng tượng nổi, đường đường một vị thần mâu chúa tể lại lộ ra thần sắc như vậy. Sau lưng hắn, một đạo kim ngân cực quang cắt ngang thiên địa, mang theo một cỗ khí tức uy áp không gì sánh được, những nơi nó đi qua vạn vật cũng đều phải thần phục. Giấy giụa vô dụng, thiên chủ hừ lạnh một tiếng, oanh kích mạnh ra một quyền. Một cỗ lực lượng đáng sợ ầm ầm phóng xuất ra, nghiền ép thẳng về phía trước. Nhìn thấy một màn này, Tử Vong Chúa Tể cùng Phá Diệt Chúa Tể lập tức vận chuyển thần mâu, thi triển ra lực lượng Tử Vong cùng Phá Diệt, mạnh mẽ chống lại công kích của thiên chủ. Oanh phanh, một cỗ lực lượng bạo tạc mang tính hủy diệt ầm ầm thổi quét ra. Hai vị thần mâu chúa tể lại một lần nữa phóng chạy. Hắn quá mạnh rồi, sắc mặt Phá Diệt Chúa Tể lúc này trắng bệch. Trong lúc đối kháng với thiên chủ trước đây, hắn đã thừa nhận một kích của thiên chủ, thương thế lại càng gia tăng thêm. Trong quá trình truy sát hiện tại, thiên chủ lại càng là thế không thể đỡ, cho dù hai người bọn họ hợp lực chống lại cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng, nhưng thương thế thì lại đang dần dần nặng thêm. Tới lúc này, Phá Diệt Chúa Tể đã dần dần chống đỡ hết nổi. Dù sao bản thân hắn chỉ có lực phá hoại mạnh mẽ không ai bằng, phương diện tốc độ cùng phòng ngự đều không tính là quá cường đại. Mặc dù hai người cũng đang mong đợi trên đường bỏ chạy có thể gặp được những cường giả khác cứu viện. Nhưng cường giả dưới chúa tể, đối mặt với thiên chủ căn bản là không có lực lượng chống lại. Trên đường truy đuổi, những cường giả lọt vào tầm mắt của thiên chủ cũng đều bị hắn tùy tiện hủy diệt sạch sẽ. Trong đó có một lần, có hai gã cường giả thần vương chạy tới viện trợ, nhưng đối mặt với lực lượng mang tính áp đảo của thiên chủ, cuối cùng cũng là một chết một bỏ chạy. Mà gã thần vương kia có thể đào tẩu được cũng bởi vì mục tiêu hiện tại của thiên chủ là hai vị thần mâu chúa tể mà thôi. Thời không, thiên phạt, sinh mệnh, thiên đạo thần mâu của thiên chủ đột nhiên cảm ứng được khí tức của ba vị thần mâu chúa tể. Đối mặt với hai vị thần mâu chúa tể, hắn còn có ưu thế tuyệt đối, đánh đâu thắng đó. Nhưng nếu là năm vị thần mâu chúa tể, như vậy thì lại có chút khó khăn rồi. Dù sao thiên chủ hiện tại cũng không còn ở thời kỳ toàn thịnh, không thể khinh thường sơ suất được. Đảo ngược, thiên chủ đột nhiên thôi động thiên đạo thần mâu, điên đảo trật tự thiên địa. Trong nháy mắt, phương hướng của hai vị thần mâu chúa tể Tử Vong và Phá Diệt đột nhiên phát sinh thay đổi. Cứ như vậy, phương hướng của mọi người nhất thời thay đổi, khoảng cách với ba vị thần mâu chúa tể càng lúc càng xa xôi hơn. Trong lúc tiến hành đảo ngược thiên địa, thiên chủ cũng đồng thời đánh ra song quyền. Hai đạo quang trụ kim ngân sắc xỏ xuyên qua hư không, dùng tốc độ lôi đình xuyên thấu qua hết thảy mọi thứ. Bất quá, hai vị thần mâu chúa tể cũng không phải dạng hiền lành, tại thời điểm thiên chủ điên đảo thiên địa đã lập tức phản ứng, nhanh chóng bỏ chạy về phía ngược lại. Dù sao bọn họ đã gặp qua chiêu này quá nhiều lần, mà giờ phút này lại càng liên quan tới tính mạng của chính mình, làm sao có thể sơ sẩy khinh suất được. Nhưng đối mặt với công kích của thiên chủ, bọn họ vẫn như cũ khó có thể né tránh nổi. Oanh phanh, hai người mạnh mẽ vận chuyển thần mâu, phóng xuất ra lực lượng Tử Vong cùng Phá Diệt, cố gắng chống lại công kích của thiên chủ. Nhưng công kích của thiên chủ kéo dài liên miên không dứt, toàn thể không gian xung quanh tràn ngập phong lôi điện hỏa, xuyên toa loạn xạ ngang dọc. Đi, hai vị thần mâu chúa tể dùng một cái giá lớn là bị thương nặng, tránh thoát được đợt công kích này của thiên chủ, một lần nữa xoay người phóng chạy. Trọng lực, thiên chủ vận chuyển thiên đạo thần mâu thi triển trọng lực tuyệt cường trong phạm vi cả một phương thiên địa. Tất cả mọi sự vật trong toàn thể phiến không gian này nhất thời trầm xuống một chút. Phá Diệt chúa tể thôi động Phá Diệt thần mâu, phóng xuất ra một tầng Phá Diệt thần quang, đánh nát toàn bộ trọng lực bao phủ xung quanh thân thể chính mình. Hiu, hiu, hai vị thần mâu chúa tể nhanh chóng tiếp tục phóng chạy, mà thiên chủ thì đuổi theo sát phía sau không buông. Công kích của thiên chủ không chút gián đoạn, không ngừng ầm ầm đánh tới. Hai vị thần mâu chúa tể chú trọng phòng ngự sẽ phải giảm lại tốc độ. Nếu muốn thành công chạy trốn, cũng chỉ có thể không chú trọng tới phương diện phòng ngự, cho nên một khi chúng phải công kích của thiên chủ, bọn họ nhất định sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, đây cũng là một loại tiêu hao đối với lực lượng thần mâu của bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai người chúng ta cũng đều sẽ. Trong lòng Tử Vong chúa tể vô cùng trầm trọng, thân là kẻ chúa tể lực lượng Tử Vong, hắn từ trước tới nay chưa từng bao giờ bị kẻ khác đuổi giết, phải đối mặt với tuyệt cảnh như hiện tại vậy. Hắn cũng biết, thiên đạo thần mâu của thiên chủ thần thông quảng đại, có được năng lực cảm nhận cùng với tầm nhìn cường đại. Mỗi một lần hắn tiến hành điên đảo thiên địa, cũng đều khiến cho bọn họ càng rời xa sự chi viện của những cường giả khác. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ chạy dựa theo con đường mà thiên chủ muốn bọn họ phải đi mà thôi. Còn có hy vọng, Phá Diệt chúa tể đột nhiên thở dốc một tiếng, cặp nhãn mâu màu hoàng kim đã có chút ảm đạm. Hiện tại, sự tái khởi của thiên chủ đã kinh động khắp toàn thể thần vực man hoang, càng lúc sẽ có càng nhiều cường giả tụ tập lại. Đến lúc đó, bốn phương tám hướng cũng sẽ có cường giả tới chi viện, cho dù thiên chủ có tiến hành điên đảo không gian thiên địa cũng vô ích mà thôi. Các ngươi không còn bất cứ hy vọng nào cả. Thiên chủ hừ lạnh một tiếng, hắn biết hết sức rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng giết chết một trong hai vị thần mâu chúa tể. Oanh phanh, thiên địa đột nhiên chấn động một cái, hai đạo điện quang lôi hỏa đan xen chằng chịt đồng thời bắn thẳng về phía hai vị thần mâu chúa tể. Tử vong cực quang, phá diệt thần quang, hai vị thần mâu chúa tể không thể không vận chuyển thần mâu, phát động công kích chống đỡ đạo tập kích bất ngờ của thiên chủ. Oanh, phanh, oanh, sau một lần giao phong, thương thế trên người hai vị thần mâu chúa tể lại một lần nữa nặng thêm. Bất quá đúng lúc này hai vị thần mâu chúa tể đột nhiên phát hiện, nhiệt độ trong thiên địa chợt trở nên ấm áp hơn một chút, đồng thời không gian cũng sáng ngời hơn. Phương xa phảng phất như có một vầng kim dương đang chậm rãi dâng lên. Diệu Nhật chúa tể, hai vị thần mâu chúa tể phảng phất như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bộ dáng vô cùng kích động. Ta nói rồi, các ngươi không còn bất cứ hy vọng nào. Thiên chủ hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh từ phía sau truyền tới. Chỉ thấy trước mặt hai vị thần mâu chúa tể đột nhiên xuất hiện hai điểm đen. Hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc vô cùng to lớn từ đằng xa cấp tốc bay tới. Thiên chủ đại nhân, đã để cho ngài đợi lâu. Trên hai chiếc chiến hạm, tà hộ pháp với hữu hộ pháp đồng thanh quát lên. Không, làm sao có thể, tử vong chúa tể cùng phá diệt chúa tể cả kinh, thất thanh kêu lên. Hóa ra thiên chủ đã sớm lên kế hoạch hết thảy mọi chuyện. Dư nhiệt của phái nghịch thiên thiên cơ tộc đã sớm trên đường chạy tới, đón lõng hai người bọn họ. Khởi động vũ khí đại phá diệt, hai vị hộ pháp đồng thời hạ lệnh, vũ khí đại phá diệt trên hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc đã sớm tích xúc năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động. Oanh hô, hai đạo quang trụ bạch tinh phạm vi vô cùng rộng lớn đột nhiên từ trên hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc bắn thẳng ra. Cùng lúc đó, thiên chủ cũng đồng thời xuất thủ, thôi động thiên đạo thần mâu. Trưởng khống lực lượng lôi hỏa bổ khuyết những phạm vi mà vũ khí đại phá diệt không thể bao trùm tới. Mỗi một phân mỗi một tấc trong toàn thể thiên địa đều tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Cứ như vậy, hai vị thần mâu chúa tể đã không còn chỗ có thể trốn. Trọng lực, thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ chợt lóe lên hung quang. Hủy diệt phong bạo đầy rẫy trong không gian kia đột nhiên gia tăng thêm một cỗ trọng lực trầm trọng như núi. Phốc, thân thể phá diệt chúa tể run lên một cái, thân hình co quắp, phun ra một ngụm máu tươi. Phá diệt, tâm thần tử vong chúa tể rung động, hắn biết rõ, thiên chủ dự định giết chết phá diệt chúa tể trước, sau đó mới giết chết hắn. Mặc dù quan hệ giữa hắn và phá diệt chúa tể cũng không tính quá mức hữu hảo, nhưng dù gì ba vị thần mâu chúa tể bọn họ cũng là chiến hữu cùng một trận doanh, là bạn bè lui tới vô số năm. Hiện tại nhìn thấy phá diệt chúa tể sắp sửa bị thiên chủ giết chết, cướp đi bản nguyên thần mâu, trong lòng tử vong chúa tể cũng cực kỳ không dễ chịu. Nhưng hắn cứu không nổi phá diệt chúa tể, chỉ có thể lợi dụng thời cơ này để đào tẩu. Toàn thân tử vong chúa tể tản mát ra một cỗ lực lượng chúa tể tử vong cường hãn, khiến cho tất cả mọi thứ trong thiên địa cũng đều trở nên suy nhược, lâm vào diệt vong. Mà bản thân hắn lại thừa dịp khe hở này, đào tẩu về một hướng khác. Thần mâu thứ hai, ta nhận, thiên chủ không thèm quản tới tử vong chúa tể, tích xúc lực lượng toàn thân, dưới sự tăng phúc của thiên đạo thần mâu, thi triển ra một kích cường hãn. Cùng lúc đó, trên hai chiếc chiếm hạm của thiên cơ tộc lại một lần nữa phát động công kích, tập trung thẳng lên người phá diệt chúa tể. Oanh phanh, đúng lúc này, trong cơ thể phá diệt chúa tể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ yên diệt hết thảy mọi thứ, khiến cho người ta run rẩy. Tự bảo, đám thành viên phái nghịch thiên trong hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc nhất thời vô cùng kinh hoàng. Chúa tể tự bảo, hơn nữa còn là phá diệt chúa tể có lực phá hoại mạnh mẽ nhất, bọn chúng sợ rằng khó tránh khỏi kiếp nạn lần này. Luân hồi thúc phược, thiên chủ đột nhiên thôi động thiên đạo thần mâu. Lực lượng của luân hồi thúc phược tương đối đặc thù, cùng với lực lượng phá diệt chính là thuộc về loại hình khắc chế lẫn nhau. Lúc trước đối mặt với luân hồi thúc phược của luân hồi chúa tể, thiên chủ cũng chỉ có thể thi triển ra sát chiêu của thiên đạo thần mâu mới có thể phá giải được nó. Vù vù vù, trong thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ chợt phóng xuất ra tầng tầng khí vụ hôn ám, phảng phất như đến từ luân hồi địa ngục vậy. Đám sương mù hôn ám kia vần quanh bốn phía đám bạo tạc, bao phủ toàn bộ nó vào bên trong. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng đáng sợ mạnh mẽ va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng, đám khí vụ hôn ám kia bị kim quang tách ra, toàn thể thiên địa bị một cỗ kim quang hủy diệt tất cả chiếu rọi sáng ngời. Thần mâu thứ hai đã chết, kế tiếp là thần mâu thứ ba. Trong thế giới kim quang, thiên chủ hừ nhẹ một tiếng, lập tức một lần nữa lao nhanh ra. Phá diệt chúa tể tự bạo gặp phải sự suy yếu của luân hồi thúc phược, đã không còn cụ bị uy năng khủng bố như ban đầu nữa, đối với thiên chủ có được thái cổ thần ma thể cùng với luân hồi bất diệt thể càng không có một tia uy hiếp gì đáng nói. Hư quang khẽ lóe lên, thiên chủ đã một lần nữa tiếp tục đuổi theo tử vong chúa tể. Chẳng lẽ lần này chạy không thoát sao? Tâm thần tử vong chúa tể ầm ầm rung động, hắn biết rõ, phá diệt chúa tể tự biết chính mình vô lực chạy thoát, đã tự bạo để giúp hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nhưng năng lực của thiên chủ thật sự quá cường đại, đã sớm siêu việt một vị thần mâu chúa tể rồi. Dừng tay, đột nhiên, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt phảng phất như từ phương xa vô tận đột nhiên truyền tới. Không gian kịch liệt ba động, quang trạch ngân sắc không ngừng chớp động, một lão giả tóc bạc đột nhiên hàng lâm trong thiên địa. Thời không, ánh mắt tử vong chúa tể lóe lên quang mang mừng rỡ. Đã chết thêm một người, sắc mặt thời không chúa tể vô cùng thâm trầm, hắn vẫn đã trễ một bước. Cùng lúc đó, một cỗ quang mang kim hồng sắc cực nóng đột nhiên từ phương xa chiếu rọi tới. Một tiếng chim hót bén nhọn chấn động thiên địa vang lên. Sau một khắc, một gã nam tử đột nhiên xuất hiện, toàn thân hắn vần quanh trong một tầng hỏa diễm kim hồng sắc, tản mát ra hỏa quang vô tận với nhiệt độ khủng bố. Ha ha, tử vong chúa tể, mạng của ngươi, lần sau ta lại lấy. Ánh mắt thiên chủ bình thản, quét qua thời không chúa tể cùng diệu nhật chúa tể một cái. Cũng không phải hắn sợ hãi hai người này, mà chỉ là hiện tại hắn không còn ở trạng thái toàn thịnh. Đánh chết luân hồi chúa tể, truy sát tử vong chúa tể cùng phá diệt chúa tể, sự tiêu hao đối với hắn cũng thập phần to lớn. Đặc biệt là hắn đã dùng quá nhiều năng lực của thiên đạo thần mâu rồi. Còn muốn chạy sao, ánh mắt thời không chúa tể ngưng động, lóe lên một đạo hàn quang. Nhưng đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, từ trong không gian phạm trụ mạnh mẽ ba động ra một cỗ lực lượng chúa tể phá diệt tuyệt cường. Chỉ thấy từ trong hư không thiên địa, từng điểm kim quang hư vô đột nhiên chợt tụ tập về phía thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ. Lực lượng của phá diệt thần mâu, thiên chủ giang rộng hai cánh tay, mở to thiên đạo thần mâu, không ngừng tiếp thu cỗ phá diệt bản nguyên này. Sau lưng hắn, hư ảnh của bát đại thần mâu lại càng thêm ngưng thực hơn, lại càng ép sát gần nhau hơn. Mà hình dáng của con nhãn mâu thần bí ở vị trí trung tâm kia cũng rõ ràng hơn vài phần. Một cỗ khí tức hoang tổ bao trùm bên trên hết thảy mọi thứ mạnh mẽ lan tỏa ra, rung động toàn thể man hoang, khiến cho vạn vật thần phục, khiến cho trật tự thiên địa đều đột nhiên rung động. Tất cả mọi người ở đây, ngay khoảnh khắc này lại bắt đầu mơ hồ run rẩy, cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Ở chân trời phương xa, một gã thanh niên thân khoác áo bào tinh ngọc đột nhiên xuất hiện, kẻ này chính là Triệu Phong. Sau khi trở lại sinh mệnh thánh địa, hắn đã biết được hướng đi của thiên chủ, nhưng lúc này lên đường chạy tới Bắc Bộ sợ rằng cũng đã muộn. Bởi vậy hắn mới mượn hình ảnh ký ức của những cường giả khác, sử dụng tâm linh truyền tống trực tiếp chạy tới đây. Khí tức của tổ đồng, tâm thần Triệu Phong ầm ầm rung động. Đánh chết vị thần mâu chúa tể thứ hai, thiên đạo thần mâu của thiên chủ lại tiến thêm một bước lột xác trở thành thiên đạo tổ đồng. Phanh phanh, phanh phanh, trong không gian bản nguyên, khóa ngân cầu mộng huyễn kia đột nhiên liên tục nhảy lên, đại lượng mộng huyễn bản nguyên từ trong đó không ngừng lan tỏa ra. A, cảm thụ được một cỗ đau đớn mãnh liệt truyền ra từ mộng huyễn thần mâu, Triệu Phong không khỏi ôm chặt mắt trái của mình. Hắn cảm giác, trong khóa ngân cầu mộng huyễn kia phảng phất như có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang muốn xông phá gông cùm xiềng xích, thoát ra ngoài. Chương 1555, cường giả tề tụ. Trên hư không, thiên chủ giang rộng hai cánh tay, hấp thu lực lượng chúa tể phá diệt từ trong phạm trụ hàng lâm xuống. Khí tức tản mát ra từ trong thụ đồng tại mi tâm của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn, rung động toàn thể man hoang, khiến cho vạn vật đều phải thần phục. Toàn thể trật tự không gian đều không ngừng run rẩy, phảng phất như thiên chủ hiện tại đang đứng bên trên hết thảy mọi thứ vậy. Tâm thần tất cả mọi người ở đây cũng đều rung động khó hiểu. Kể cả ba vị chúa tể tử vong, thời không cùng với Diệu Nhật, tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Thời không chúa tể vừa mới chuẩn bị xuất thủ cũng không khỏi phải dừng lại cước bộ. Bản thân thiên đạo thần mâu có sự khắc chế cực lớn đối với bất luận thần mâu nào trong bát đại thần mâu, mà thiên chủ hiện tại đã trở nên càng thêm cường đại hơn, cường đại đến mức khiến cho ngay cả thời không chúa tể cũng không có dũng khí xuất thủ. Sau khi hấp thu xong lực lượng chúa tể phá diệt, cỗ khí tức rung động thiên địa kia nhất thời thu liễm trở về bên trong cơ thể của thiên chủ. Bát đại thần mâu, các ngươi chỉ còn một đoạn thời gian cuối cùng nữa thôi, hãy hảo hảo tự bảo trọng lấy đi. Thiên chủ cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền phóng đi thật xa. Phương xa, các thành viên của phái nghịch thiên có chiến hạm bảo hộ, tổn thương cũng không nghiêm trọng cho lắm. Đi, thiên chủ mang theo các thành viên của phái nghịch thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau, hai cỗ khí tức tuyệt cường đột nhiên hàng lâm nơi này. Chính là sinh mệnh cùng thiên phạt chúa tể. Vừa nhìn một chút tình hình ở nơi này, bọn họ đã đoán ra được đại khái tình huống. Thiên chủ hiện tại đã quá nguy hiểm rồi. Thời không chúa tể khẽ cúi đầu xuống, không thể không thừa nhận điều này. nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Sắc mặt Thiên Phạt Chúa Tể lại càng ngưng trọng hơn, mấy người chúng ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Sinh mệnh Chúa Tể lập tức nói, ngay cả Tử Vong Chúa Tể liên thủ với Phá Diệt Chúa Tể, Thiên Chủ cũng có thể mạnh mẽ giết chết một người, nếu không phải Thời Không Chúa Tể cùng Diệu Nhật Chúa Tể kịp thời chạy tới, sợ rằng ngay cả Tử Vong Chúa Tể cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà Thiên Chủ lại càng nhận được lực lượng bản nguyên của thần mâu thứ hai, thực lực càng thêm cường đại hơn nữa. Cho dù cả bốn vị thần mâu Chúa Tể liên thủ giết tới, chỉ sợ cũng không thể làm nên chuyện gì. Vạn nhất một lần nữa chúng phải quỷ kế của Thiên Chủ, tổn thất thêm một vị thần mâu Chúa Tể nữa, như vậy bọn họ liền thật sự xong đời rồi. Cho nên chuyện trước mắt vẫn là mau chóng khôi phục lại thương thế, tập kết toàn bộ lực lượng trong cả thần vực man hoang, thương lượng đối sách. Đúng lúc này, tại phương xa bên kia, trong tả mâu Triệu Phong đột nhiên phát tiết ra đại lượng mộng huyễn bản nguyên, khiến cho toàn thể thiên địa bao phủ lên tầng tầng màu sắc mộng huyễn, ngay cả không gian cũng không ngừng run rẩy. Đây là, sắc mặt Diệu Nhật Chúa Tể khẽ ngưng động, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Thần mâu thứ 9, ngay cả sinh mệnh Chúa Tể cũng nhìn sang, lực lượng thần mâu của hắn càng ngày càng mạnh hơn, Thiên Phạt Chúa Tể nhìn chằm chằm tả mâu Triệu Phong, than khẽ một tiếng. Lúc này, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại phát ra từ trên người Triệu Phong. Điều này đối với thế cục hiện tại chính là một tin tức tốt. Lực lượng thần mâu chính là lực lượng không thể thiếu trong việc đối kháng với Thiên Chủ. Có thể là do thiên đạo thần mâu kích thích, Tử Vong Chúa Tể khẽ lẩm bẩm. Bát đại thần mâu bọn họ cũng đều có phản ứng đối với thiên đạo thần mâu của Thiên Chủ, mà Triệu Phong trước đây vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của thần mâu thứ 9, sau khi nhận được sự kích thích của thiên đạo thần mâu, hẳn là đã trở nên cường đại hơn. Lúc này, Tử Vong Chúa Tể đã không còn hứng thú gì với thần mâu thứ 9 của Triệu Phong nữa. Trước mắt, đối phó Thiên Chủ mới là trọng yếu nhất, đối địch giữa các trận doanh thần mâu đã không còn tồn tại nữa. Hiện tại, hắn ngược lại càng hy vọng Triệu Phong có thể đạt tới độ cao giống như các thần mâu Chúa Tể bọn họ, có thể tạo được tác dụng nhất định tại thời điểm đối kháng với Thiên Chủ. Trở về thôi, Thời Không Chúa Tể thở dài một tiếng. Các vị, hay là cùng đi sinh mệnh thánh địa của ta a? Sinh mệnh thần mâu chủ động phát ra lời mời chào. Mặc dù lúc này Thiên Chủ đã bỏ chạy, nhưng không ai biết được đây có phải là kế sách của Thiên Chủ hay không. Cho nên bốn vị thần mâu Chúa Tể bọn họ tốt nhất là không nên tách ra, tránh cho Thiên Chủ thừa dịp mọi người đơn độc mà tập kích bất ngờ. Huống hồ, sinh mệnh Chúa Tể cũng có thể hỗ trợ trị liệu thương thế cho những thần mâu Chúa Tể còn lại, trợ giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Sinh mệnh, ta cũng được mời chứ? Tử Vong Chúa Tể mỉm cười, hỏi lại một câu, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Thiên Chủ. Mọi người đều tới thánh địa của sinh mệnh Chúa Tể cùng thương lượng đối sách đi. Diệu Nhật Chúa Tể đề nghị. Được, các vị thần mâu Chúa Tể cũng đều đồng ý. Cứ như vậy, mấy vị Chúa Tể đều quay trở về sinh mệnh thánh địa, mà Triệu Phong cũng theo bọn họ trở về. Rất nhanh, tin tức Luân Hồi Chúa Tể và Phá Diệt Chúa Tể đã vẫn lạc lan truyền khắp toàn bộ thần vực man hoang, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trong lòng mọi người, Chúa Tể vẫn là cường giả đỉnh cao, bất tử bất diệt trong thần vực man hoang. Chưa từng có kẻ nào nghĩ tới hai vị thần mâu Chúa Tể trong bát đại thần mâu lại liên tục vẫn lạc như vậy. Sau khi mấy vị Chúa Tể quay về tới sinh mệnh thánh địa, bọn họ liền lập tức tuyên bố triệu tập lệnh, triệu tập các lộ cường giả trong thần vực man hoang cùng tới sinh mệnh thánh địa để thương nghị đối sách. Bản thân sinh mệnh thánh địa thì bắt đầu trùng kiến lại sau chiến tranh. Các vị thần mâu Chúa Tể thì lập tức tiến hành bế quan chữa thương. Trước đây tổ khí cùng thần quốc thiên cơ tộc hai lần bạo tạc đã thương tổn tới lực lượng bản nguyên của các vị thần mâu Chúa Tể, cũng không thể nhanh chóng chữa trị được, cần phải có lực lượng của sinh mệnh Chúa Tể tiến hành hỗ trợ. Trong mật thất, khắp nơi trong không gian tràn ngập sinh cơ nồng nặc vô cùng thuần khiết. Tại trung tâm mật thất đang có bốn đạo nhân ảnh khoanh chân đả tọa, chính là bốn vị thần mâu Chúa Tể. Không ngờ bát đại thần mâu lại cũng có thời điểm vẫn lạc. Tử Vong Chúa Tể khẽ cảm thán một câu, mặc dù hắn thân là kẻ Chúa Tể tử vong, nhưng suýt chút nữa đã chết trong tay Thiên Chủ rồi. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu thương thế chúng ta có thể khôi phục tốt trước Thiên Chủ, đến lúc đó sẽ có thể đánh cho hắn trở tay không kịp. Thanh âm nhu hòa của sinh mệnh Chúa Tể truyền ra, trong quá trình chữa thương, sinh mệnh Chúa Tể đã phát hiện giữa bốn vị thần mâu Chúa Tể cụ bị một loại liên hệ thần bí nào đó, đồng thời tiến hành chữa thương, hiệu quả đạt được tốt hơn dự đoán rất nhiều lần. Nếu là như vậy, có lẽ bọn họ sẽ có thể khôi phục thương thế trước Thiên Chủ. Thiên Phạt Chúa Tể thấp giọng đáp lời. Sinh mệnh thánh địa, trong một gian cung điện nào đó. Phong ca, nếu Thiên Chủ thật sự có thể dung hợp ra thiên đạo tổ đồng, ngươi nói cái thế giới này có thể nào giống như trong truyền thuyết vậy, biến mất như một giấc mộng không? Triệu Vũ Phỉ nằm trong lồng ngực Triệu Phong, thần sắc an tường hỏi. Sẽ không đâu, Triệu Phong suy ngẫm trong chốc lát mới lên tiếng. Nhưng kỳ thật, trong lòng hắn cũng không thật sự cho rằng như vậy. Căn cứ theo những gì Triệu Phong biết được, mục đích của Thiên Cơ tộc chính là muốn rời khỏi cái thế giới này, như vậy Thiên Chủ dung hợp Thiên Đạo Tổ Đồng cũng là vì để đạt thành mục đích này. Như vậy, cái truyền thuyết này rất có thể là sự thật. Thiên Chủ chung quy cũng chỉ là một người, các vị thần mâu chúa tể nhất định sẽ diệt trừ hắn, ngăn chặn chuyện này. Triệu Phong nhẹ nhàng vỗ về mái tóc tinh ngọc mềm mại của Triệu Vũ Phỉ. Phong ca, Triệu Vũ Phỉ nhìn về phía Triệu Phong, thần sắc hơi có chút lo lắng. Trước đây, nàng từng cảm thấy vui vẻ vì Triệu Phong có được thần mâu thứ 9, bởi vì Triệu Phong nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Nhưng hiện tại, Triệu Phong thân là thần mâu thứ 9, cũng là một trong những mục tiêu của Thiên Chủ, còn phải tham dự vào trận chiến đối kháng với Thiên Chủ nữa. Triệu Phong khẽ siết chặt nắm tay, Thiên Chủ nhất định phải bị diệt trừ, nếu không, khó có thể dự liệu thần vực man hoang sẽ phát sinh chuyện gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phái Nghịch Thiên cùng Thiên Chủ phảng phất như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không có một chút tin tức nào. Toàn thể thần vực man hoang dần dần khôi phục lại tĩnh lặng. Nhận được lời hiệu triệu của bốn vị thần mâu chúa tể và Diệu Nhật chúa tể, rất nhiều cường giả trong toàn thể thần vực man hoang không ngừng tụ tập tới sinh mệnh thánh địa. Trong đó có cả Vạn Tượng chúa tể, vị thần mâu chúa tể vẫn luôn một mực bảo trì trung lập trong bát đại thần mâu, chỉ chừng một năm sau cũng đã tới sinh mệnh thánh địa. Thời gian 5 năm rất nhanh đã trôi qua, bốn vị thần mâu chúa tể tranh thủ thời gian bế quan chữa thương, chưa từng bao giờ xuất hiện, tất cả mọi sự tình đều giao cho Vạn Tượng chúa tể cùng Diệu Nhật chúa tể xử lý. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong cũng không hề rảnh rỗi, hắn bôn ba khắp nơi trong khắp thần vực man hoang. Triệu Phong cũng không biết Thiên Chủ có còn nhằm vào chính mình nữa hay không, ngay cả các vị thần mâu chúa tể cũng không cách nào chống lại Thiên Chủ, nếu thần mâu thứ 9 của chính mình cũng nằm trong phạm vi săn giết của Thiên Chủ, như vậy tình huống của Triệu Phong thật sự vô cùng nguy hiểm rồi. Cho dù bản thân hắn có được mộng huyễn thần mâu, nhưng đối với Thiên Chủ, vẫn là bé nhỏ không đáng kể, dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền sát. Bởi vậy, Triệu Phong không ngừng bôn ba khắp nơi, sưu tập các mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Một khi thu thập được tất cả những mảnh vỡ tổ khí không gian hệ còn lại vào trong tay, Lăng Hư sẽ có thể hấp thu dung hợp chúng, trở thành một kiện tổ khí không gian hệ nguyên vẹn. Nếu có được một kiện tổ khí phòng ngự nguyên vẹn, hắn chính là tương đương với có thêm một át chủ bài bảo mệnh cường đại. Trong đại chiến với Phái Nghịch Thiên, Triệu Phong đã đoạt được chiến lợi phẩm thập phần phong phú, trong đó không thiếu các mảnh vỡ tổ khí. Hắn lợi dụng các mảnh vỡ tổ khí này cộng thêm những lợi ích khác, trao đổi lấy các mảnh vỡ tổ khí không gian hệ trong tay những cường giả khắp nơi trong thần vực man hoang. Trong thời gian 5 năm này, Triệu Phong đã đổi được 2 kiện mảnh vỡ, bản thân hắn tự mình tìm được một kiện. Lại trở về nơi này, một ngày này, Triệu Phong một lần nữa quay trở về Cổ Lũng vực. Căn cứ theo tin tức nhận được, trong tay thôn phệ thần vương của Phệ Thiên thánh địa của Cổ Lũng vực, có một kiện mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Phệ Thiên Thánh Địa phiêu phù trên không trung một mảnh địa phương thần thánh tại Cổ Lũng vực. Thời điểm Triệu Phong vừa tới đây đã lập tức kinh động các cường giả của Phệ Thiên Thánh Địa. Người tới là ai? Từ trong kết giới của Phệ Thiên Thánh Địa chợt truyền ra một đạo thanh âm già nua uy nghiêm. Ta là Triệu Phong, Triệu Phong bình thản đáp lời. Một lát sau, kết giới thánh địa đột nhiên mở ra một cái lối ra, một lão giả tóc bạc chậm rãi bước ra. Trên gương mặt của hắn khắc đầy những phù văn cổ lão màu đen kỳ dị. Không ngờ lại là thần mâu thứ 9 Triệu Phong tới bái phỏng. Đã không từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Lão giả này lập tức tiếp đón Triệu Phong vào Phệ Thiên Thánh Địa. Chuyện tình thần mâu thứ 9 của Triệu Phong sớm đã lan truyền khắp cả thần vực man hoang. Vốn dĩ chuyện này hẳn phải là đại sự danh chấn toàn bộ man hoang, chỉ bất quá nó đã bị những chuyện Thiên Chủ gây ra hoàn toàn che lấp mất. Nhưng cho dù là như vậy, trong thần vực man hoang cũng không có kẻ nào dám xem thường Triệu Phong cả. Chỉ ít, những kẻ trước đây thèm muốn thần mâu thứ 9, hiện tại toàn bộ đều đã bỏ đi ý niệm này. Dưới sự dẫn đường của lão giả này, Triệu Phong nhanh chóng tiến vào trong chủ điện của Phệ Thiên Thánh Địa. Còn chưa tiến vào đại điện, một đạo thanh âm hồng lãng vang dội đã từ trong đó truyền ra. Thần mâu thứ 9 đích thân tới bái phỏng, không biết là có chuyện gì quan trọng hay không. Vừa tiến vào đại điện, Triệu Phong đã nhìn thấy phía trên đang ngồi một gã nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt thô tục. Bốn vị thần mâu chúa tể tại sinh mệnh thánh địa tuyên bố man hoang triệu tập lệnh, cộng đồng thương nghị kế sách đối kháng Thiên Chủ, không biết vì sao thôn vệ thần vương vẫn chưa khởi hành. Triệu Phong thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi, sự tình lần này chỉ liên quan tới bát đại thần mâu, ta tin tưởng các vị thần mâu chúa tể sẽ có thể ứng phó được việc này. Thôn vệ thần vương cười lớn một tiếng, ngữ khí không chút quan tâm. Theo như hắn nghĩ, mục tiêu của Thiên Chủ chỉ là các thần mâu chúa tể, không có bao nhiêu quan hệ với đám thần vương bọn chúng. Ngoại trừ 2 vị thần mâu chúa tể đã vẫn lạc ra, không phải vẫn còn 6 vị thần mâu chúa tể sao? lực lượng như vậy đối phó thiên chủ hẳn là đã đủ rồi. Những cường giả thần vương ôm lấy loại ý nghĩ này cũng không chỉ có một mình thôn phệ thần vương, trong quá trình Triệu Phong bôn ba tìm kiếm mảnh vỡ tổ khí, cũng đã từng gặp qua vài gã thần vương như vậy. Lần này ngươi đến đây hẳn không phải chỉ vì muốn khuyên ta gia nhập trận doanh đối kháng thiên chủ chứ? Thôn phệ thần vương đột nhiên chủ động dò hỏi, thấy thôn phệ thần vương đã trực tiếp như vậy, Triệu Phong cũng không khách sáo nữa, đi thẳng vào vấn đề, nói. Nghe nói trong tay thôn phệ thần vương ngươi có một kiện mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, không biết có đúng hay không? À, ngươi có hứng thú đối với mảnh vỡ tổ khí không gian hệ của ta sao? Cặp mắt thôn phệ thần vương khẽ nheo lại, kỳ thật, từ lâu hắn đã sớm nghe nói Triệu Phong đang tìm kiếm các mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, tựa hồ là vì muốn dung hợp thành một kiện tổ khí không gian hệ nguyên vẹn. Chính vì như vậy, thôn phệ thần vương mới cố tình phóng xuất ra tin tức trong tay mình cũng có một kiện mảnh vỡ tổ khí. Không biết ngươi có điều kiện gì mới chịu trao đổi? Triệu Phong cười nhạt một tiếng, hắn tin tưởng thôn phệ thần vương đã biết rõ mục đích của chính mình. Triệu Phong, ngươi thu thập mảnh vỡ tổ khí không gian hệ cũng là vì để đối kháng thiên chủ a. Nếu ngươi nguyện ý trao đổi kiện ngụy tổ khí không gian hệ trong tay ngươi cho ta, thôn phệ thần vương ta sẽ lập tức gia nhập trận doanh đối kháng thiên chủ. Thôn phệ thần vương lộ ra thần sắc nghiêm nghị, hiên ngang lẫm liệt nói. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, hóa ra thôn phệ thần vương cũng đánh chủ ý với kiện ngụy tổ khí của hắn. Huống hồ hiện tại ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của thần mâu, ta thay thế ngươi tham dự đại chiến đối kháng thiên chủ, sẽ tạo thành tác dụng càng lớn hơn ngươi rất nhiều. Thôn phệ thần vương tiếp tục nói, trên người cũng mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức uy áp đáng sợ. Phệ Thiên Thánh Địa trong 18 thánh địa của thần vực Man Hoang cũng bài danh trung đẳng, bản thân thôn phệ thần vương lại càng có được thực lực thần vương đỉnh cao. Mà nếu thôn phệ thần vương lại có được một kiện tổ khí nguyên vẹn, sẽ có thể phát huy ra chiến lực cấp chúa tể. Cho dù chỉ là một kiện ngụy tổ khí không gian hệ, thì thực lực của bản thân thôn phệ thần vương cũng sẽ có thể tăng nhiều, vô hạn tiếp cận chúa tể. Chương 1556, năng lực đề thăng. Thôn phệ thần vương, ngươi quá xem thường thần mâu thứ 9 rồi. Nghe xong lời đề nghị của thôn phệ thần vương, Triệu Phong bình thản cười một tiếng. Từ sau khi đột phá thần chủ tam trọng thiên, Triệu Phong chưa cần sử dụng tới mộng huyễn thần mâu cùng ngụy tổ khí, thực lực cũng đã tương đương với cường giả thần vương bình thường, nếu lại sử dụng hai cỗ lực lượng này, cho dù là thần vương đỉnh cao cũng hoàn toàn có thể chống lại. Khoảng thời gian trước, sau khi tận mắt nhìn thấy quá trình thiên đạo thần mâu của thiên chủ tiến hóa, mộng huyễn thần mâu của hắn đã nhận được kích thích, tựa hồ lại có chút tăng lên. Mặc dù cho tới hiện tại Triệu Phong vẫn chưa có cảm thụ gì rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chính là mộng huyễn bản nguyên của hắn đã trở nên rất dồi dào, hắn có thể tiêu hao mộng huyễn bản nguyên trong thời gian dài mà không cần cố kỵ cái gì. À, lẽ nào ngươi cho rằng tác dụng mà ngươi tham chiến sẽ lớn hơn ta sao? Khóe miệng thôn phệ thần vương khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Trước đây hắn cũng từng ôm huyễn tưởng đối với thần mâu thứ 9, nhưng theo sự trưởng thành của Triệu Phong, hắn đã dần dần bỏ đi ý niệm này, không muốn tùy tiện đắc tội Triệu Phong. Nhưng điều này không có nghĩa là thôn phệ thần vương cho rằng chính mình không bằng Triệu Phong. Chí ít lúc này Triệu Phong chỉ vừa mới đột phá thần chủ tam trọng thiên, vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của thần mâu thứ 9. Tại hạ cũng không nói như vậy, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Bất luận như thế nào, người tựa hồ thập phần tự tin đối với thực lực của chính mình. Không bằng hiện tại chúng ta đơn giản tỉ thí một trận. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ tặng không mảnh vỡ tổ khí không gian hệ trong tay ta cho ngươi. Nhưng nếu như ta thắng, vậy thì ngươi phải đáp ứng trao đổi kiện ngụy tổ khí không gian hệ trong tay cho ta. Thôn phệ thần vương không thèm để ý chút nào, cười dài một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên quang mang, chậm rãi nói. Đề nghị của thôn phệ thần vương nghe qua tựa hồ là Triệu Phong có lợi hơn một chút. Dù sao, nếu như Triệu Phong chiến thắng sẽ có thể trực tiếp đạt được mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, còn nếu như hắn thua, như vậy cũng chỉ cần chấp nhận trao đổi kiện ngụy tổ khí trong tay với đối phương. Được, ta cũng muốn kiến thức một chút bản lĩnh của thôn phệ thần vương. Triệu Phong suy nghĩ một lúc, sau đó liền dứt khoát đáp ứng. Tốt, như vậy chúng ta đi thôi. Trên mặt thôn phệ thần vương lộ ra nụ cười đắc ý. Theo như hắn nghĩ, mặc dù Triệu Phong có được thần mâu thứ 9, nhưng chính bởi vì như vậy đã khiến cho Triệu Phong quá kiêu ngạo tự phụ rồi. Phệ Thiên Thánh Địa nằm ở sát biên giới thần vực Man Hoang, bình thường hành sự tương đối khiêm tốn, nhưng thôn phệ thần vương hắn tuyệt đối là tồn tại cao đẳng trong các thần vương đỉnh cao. Một khi hắn đạt được kiện ngụy tổ khí trong tay Triệu Phong, tập hợp đầy đủ các mảnh vỡ chỗ khí, dung hợp lại thành tổ khí chí cao nguyên vẹn, như vậy hắn sẽ trở thành thần vương chúa tể rồi. Đến lúc đó, cho dù Triệu Phong có trưởng thành tới cấp bậc chúa tể đi chăng nữa, hắn cũng không cần phải sợ. Không bao lâu sau, hai người đã tiến vào một phiến không gian đơn độc, mà thôn Phệ Thần Vương cũng gọi tới một vài cao tầng của Phệ Thiên Thánh Địa chứng kiến trận đổ chiến này. Triệu Phong, đã có thể bắt đầu rồi. Thôn Phệ Thần Vương khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, huyết mạch trong cơ thể hắn ầm ầm ba động, thân hình không ngừng bành trướng lên, trên đầu mọc ra một cặp sừng màu đen. Tầng hoa văn màu đen kỳ dị bên ngoài thân thể Thôn Phệ Thần Vương nhanh chóng di chuyển, toàn bộ chui hết vào trong cái miệng rộng dữ tợn của hắn. Xẹt xẹt xẹt, trong tay Triệu Phong ba động lực lượng hỗn độn và lực lượng lôi kiếp, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm hồn ám thâm trầm. Ngay từ mới bắt đầu Thôn Phệ Thần Vương đã thôi động lực lượng huyết mạch, hiển nhiên là thề nhất định phải đạt được kiện ngụy tổ khí trong tay Triệu Phong, ra tay tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Như vậy Triệu Phong cũng đồng dạng không cần phải khách khí rồi, dù sao thần vương đỉnh cao quả thật cũng không dễ đối phó. Những kẻ như Cực Viêm Thần Vương, Thiên Long Thần Vương trước đây Triệu Phong từng đối mặt cũng chỉ là thuộc về thần vương bình thường, mà Thôn Phệ Thần Vương hay U Vân Thần Vương của Huyễn Thần tộc thì lại thuộc về thần vương đỉnh cao. Hưu, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm khổng lồ trong nháy mắt phóng thẳng ra. Nuốt, Thôn Phệ Thần Vương há miệng hút mạnh một cái, phía trước đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang kia đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy hắc sắc, tản mát ra một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại, hút lấy đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang kia. Lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp sao? Hơi khó nuốt một chút. Sắc mặt Thôn Phệ Thần Vương khẽ động, nếu đổi lại là công kích của thần chủ Tam Trọng Thiên bình thường khác, hắn trong nháy mắt sẽ có thể nuốt trọn. Mặc dù lực lượng hỗn độn cũng cụ bị thuộc tính thôn phệ, nhưng Phệ Thiên tộc chính là nổi danh với năng lực thôn phệ, không thể nghi ngờ càng cường đại hơn một bậc, cộng thêm tu vi của Thôn Phệ Thần Vương cũng cao hơn Triệu Phong không ít. Không bao lâu, đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang kia đã bị Thôn Phệ Thần Vương hoàn toàn hấp thu hết. Mà cái bụng của Thôn Phệ Thần Vương cũng lớn lên thêm một chút. Đi, Thôn Phệ Thần Vương há miệng quát lớn, từ trong miệng phun ra một quả viên cầu hỗn độn lôi kiếp. Trong đó không chỉ có lực lượng hỗn độn lôi kiếp mà còn có thần lực của bản thân Thôn Phệ Thần Vương nữa. Phệ Thiên tộc có thể cắn nuốt hết thảy các loại lực lượng, đồng thời biến thành của mình mà sử dụng. Không hổ là Phệ Thiên tộc, Triệu Phong khẽ vận chuyển thần lực, thôi động lăng hư trên thân thể. Trong nháy mắt, một tầng phòng ngự không gian vô cùng ngưng thực đã bao phủ bên ngoài thân thể hắn. Khi viên cầu hồn ám kia oanh kích lên trên tầng phòng ngự này liền gặp phải tầng tầng suy yếu. Cuối cùng viên cầu hồn ám kia đã bị ngụy tổ khí lăng hư thành công đón đỡ. Quả nhiên là ngụy tổ khí lăng hư, hơn nữa độ hoàn chỉnh đã thập phần cao. Thôn Phệ Thần Vương nhìn chằm chằm kiện áo bào tinh ngọc trên người Triệu Phong, không chút nào che giấu vẻ tham lam trong mắt. Nuốt, Thôn Phệ Thần Vương nhìn chằm chằm Triệu Phong, cái miệng rộng mở lớn. Nhất thời, một vòng xoáy hắc sắc thật lớn đã hình thành ngay trước mặt Triệu Phong. Thân hình Triệu Phong khẽ động, lập tức triệt thoái về phía sau. Nhưng cái vòng xoáy hắc sắc vẫn đã thôn phệ được một chút thần lực cùng với lực lượng ngụy tổ khí của hắn. Xem ra quả thật không thể coi thường thần vương đỉnh cao a. Triệu Phong khẽ cười nhẹ một tiếng, vù vù vù, thần lực hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp khẽ vận chuyển, trước mặt Triệu Phong chợt xuất hiện hơn 10 thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Bàn tay hắn vung lên, tất cả hỗn độn lôi kiếp kiếm kia chợt từ 4 phương 8 hướng phóng thẳng ra. Tốt, như vậy lão phu sẽ nhận lấy toàn bộ. Thôn Phệ Thần Vương cười lớn một tiếng, cái miệng rộng màu đen dữ tợn mở ra, hút mạnh một cái. Lấy hắn làm trung tâm, trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy hắc sắc, tản mát ra lực hấp xả vô cùng cường đại, thôn phệ tất cả mọi thứ trong thiên địa. Nuốt, Thôn Phệ Thần Vương hét lớn một tiếng, lực thôn phệ của cái vòng xoáy hắc sắc kia nhất thời bạo tăng. Lực lượng của đám hỗn độn lôi kiếp kiếm ở 4 phương 8 hướng cũng đều không ngừng bị nó cắn nuốt. Năng lực thôn phệ thật mạnh, trong lòng Triệu Phong cả kinh, đột nhiên chợt nghĩ đến cái gì. Đúng lúc này, Thôn Phệ Thần Vương chợt há miệng ra, phun ra một cỗ lực lượng cường đại chấn động thiên địa. Một cỗ lực lượng hỗn độn, lôi kiếp hỗn loạn khổng lồ phóng thẳng ra, khiến cho toàn thể không gian bắt đầu rung động. Cũng may Triệu Phong đã sớm liệu trước tình huống này, đã hình thành một cái hỗn độn lôi động bốn phía xung quanh thân thể. Công kích cường hãn của Thôn Phệ Thần Vương oanh kích thẳng lên trên hỗn độn lôi động, hai cỗ lực lượng đan xen nhau không bao lâu, hỗn độn lôi động đã ầm ầm vỡ nát. Nhưng sâu hơn một tầng vẫn còn tầng phòng ngự của ngụy tổ khí lăng hư. Nhưng ngụy tổ khí cũng không phải là vạn năng, đối mặt với công kích cường hãn của thần vương đỉnh cao vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Cũng may trước đó hỗn độn lôi động đã làm suy yếu bớt công kích của Thôn Phệ Thần Vương, bằng không sẽ khó có thể đón đỡ được. Hắc hắc, Triệu Phong, người vừa mới đột phá thần chủ Tam Trọng Thiên, có thể đón đỡ được mấy chiêu của lão phu cũng đã rất không tệ rồi. Thôn Phệ Thần Vương cười lớn một tiếng, bộ dáng thập phần vui vẻ, phảng phất như ngụy tổ khí đã tới tay vậy. Phệ Thiên tộc có thể thôn phệ ngoại lực, luyện hóa thành lực lượng của chính mình. Nếu như không để cho hắn thôn phệ, như vậy lực lượng của Phệ Thiên tộc sẽ sụt giảm thật lớn. Trong lòng Triệu Phong thoáng suy tư, năng lực thôn phệ của phệ thiên tộc cũng là một loại năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Càng công kích trái lại sẽ càng gia tăng thêm thực lực của đối phương. Chỉ là không công kích thì sao có thể đánh bại được hắn đây? Nghe đồn phệ thiên tộc có thể thôn phệ vạn vật, vậy hãy để thần mâu thứ 9 của ta tiếp ngươi một hồi a. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời khôi phục lại bình thản. Mộng đạo sao, bộ dáng thôn phệ thần vương không chút lo lắng, cho dù là các loại lực lượng tử vong, phá diệt, thời không. Trong bát đại thần mâu, hắn cũng có thể thôn phệ. Nghe đồn thần mâu thứ 9 sở trường mộng đạo, nhưng trước đây thôn phệ thần vương đã từng giao thủ qua với cường giả mộng đạo, cũng đã từng thôn phệ qua lực lượng mộng đạo của đối phương. Mộng huyễn hóa, Triệu Phong điều động một cỗ lực lượng bản nguyên khổng lồ, quang vụ mộng huyễn từ trong tả mâu không ngừng xoay tròn lao ra, xâm nhập vào hư không thiên địa, nhuộm cho cả thiên địa như mộng như ảo. Trong tầm mắt Triệu Phong, hết thảy mọi thứ trước mắt hắn nhất thời biến thành mộng huyễn sáng lạn. Bất đồng với trước đây chính là, hiện tại các sự vật trong tầm mắt Triệu Phong còn xuất hiện một cỗ hư huyễn trong suốt, đây là chuyện mà trước đây cũng không có. Cỗ lực lượng này, sắc mặt thôn phệ thần vương nhất thời cứng ngắc, giờ phút này, hắn phát hiện chính mình đột nhiên gặp phải một cỗ cảm giác suy yếu khó hiểu. Cỗ lực lượng này tựa hồ cũng không giống lực lượng mộng đạo bình thường. Nuốt, thôn phệ thần vương lập tức thôi động pháp tắc thôn phệ. Trong hư không liền xuất hiện một cái vòng xoáy hắc sắc khổng lồ. Nhưng thải sắc mộng huyễn trong thiên địa lại không có nửa điểm giảm bớt, phảng phất như không hề bị vòng xoáy hắc sắc kia ảnh hưởng chút nào vậy. Không thể thôn phệ được lực lượng mộng huyễn bản nguyên sao? Triệu Phong lập tức nhìn thấu được điểm này, xem ra mộng huyễn bản nguyên của chính mình tựa hồ thập phần đặc thù. Diệt, lực lượng tâm niệm khẽ vận chuyển, trong đầu nhất thời hình thành một cỗ ý niệm mãnh liệt, cái vòng xoáy hắc sắc khổng lồ kia đột nhiên biến mất tiêu tán. Lực lượng mộng huyễn hóa càng cường đại hơn rồi, tâm thần Triệu Phong khẽ động. Lúc này, hết thảy mọi thứ trong tầm mắt hắn đều xuất hiện một tia hư huyễn trong suốt, phảng phất như chúng vốn là hư ảo vậy, Triệu Phong thập phần dễ dàng liền có thể hủy diệt chúng. Hắn một lần nữa vận chuyển lực lượng tâm niệm, lần này, đối tượng của hắn là thôn phệ thần vương. Trước đây, lực lượng mộng huyễn hóa nhiều lắm chỉ có thể ảnh hưởng tới cường giả đồng giai, khó có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với những cường giả cấp bậc cao hơn. Nhưng lần này, Triệu Phong nghĩ muốn thử xem một lần. Nhất thời, một cỗ lực lượng thần bí không thể nào chạm đến, khó có thể diễn tả nên lời đột nhiên hàng lâm trên người thôn phệ thần vương. Sau một khắc, thôn phệ thần vương chợt cảm giác được lực lượng thần thể, thần lực cùng với lực lượng huyết mạch của chính mình đang từng điểm một biến mất. Không, làm sao có thể, thôn phệ thần vương điên cuồng vận chuyển tất cả lực lượng, cố gắng chống lại năng lực thần kỳ đến từ thần mâu thứ 9 kia. Mặc dù, loại tình huống biến mất này có chút chậm lại, nhưng thôn phệ thần vương vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn chặn được nó. Xem ra lực lượng mộng huyễn hóa quả thật đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Hơn nữa huyết mạch của phệ thiên tộc có chút cấp thấp, hiệu quả chống cự không lớn. Triệu Phong phân tích tương đối rõ ràng hết thảy mọi thứ. Như vậy ta liền chủ động xuất kích, trước đánh bại ngươi. Sắc mặt thôn phệ thần vương nhất thời lộ ra dữ tợn, thân hình lóe lên một cái đã ầm ầm lao ra. Hắn mạnh mẽ đánh ra một trường, một đạo quang ba hắc văn to lớn nghiền áp thẳng về phía Triệu Phong, đồng thời cũng tản mát ra lực lượng thôn phệ cường đại. Diệt, tâm thần Triệu Phong khẽ động, một cỗ lực lượng kỳ dị nhất thời hàng lâm lên đạo quang ba hắc văn kia. Mặc dù cũng không thể khiến cho nó hoàn toàn tiêu tán, nhưng lại khiến cho uy năng của một kích này suy yếu đi rất nhiều. Oanh phanh, một trường đã bị suy yếu vừa oanh kích tới, liền bị ngụy tổ khí thành công đón đỡ được. Năng lực của bản thân phệ thiên tộc vốn không mạnh, chủ yếu là dựa vào thôn phệ lực lượng của người khác. Mà công kích của thôn phệ thần vương lại gặp phải sự suy yếu của mộng huyễn hóa, liền trở nên càng bình thường, không có tác dụng gì đáng nói. Triệu Phong khẽ mỉm cười, xem ra trận chiến đấu này sẽ cứ như vậy mà kết thúc. Tại phương diện tốc độ, hắn cũng không thua kém thôn phệ thần vương, phương diện phòng ngự đã có ngụy tổ khí. Mà thôn phệ thần vương lại đang bị mộng huyễn hóa của hắn không ngừng suy yếu. Loại suy yếu này không phải là khiến cho hắn bị thương hại gì, mà là khiến cho một thứ gì đó trong cơ thể thôn phệ thần vương biến mất, càng thương tổn tới căn bản của hắn. Sau khi nếm thử công kích vài lần, thôn phệ thần vương đành phải bất đắc dĩ buông tha, chủ động bảo dừng. Ngừng tay, tính là ta thua rồi. Lúc này hắn đã bị mộng huyễn hóa không ngừng kéo dài ảnh hưởng, thực lực đã đại giảm, nếu cứ tiếp tục chiến đấu nữa, hắn chỉ sẽ càng bị tổn hại nặng nề hơn. Cách đó không xa, sắc mặt đám cao tầng phệ thiên thánh địa lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng cực. Không ngờ thôn phệ thần vương lại chủ động nhận thua như vậy. Bất quá, cái này cũng không có cách nào. Phệ thiên tộc gặp mạnh thì mạnh, sở trường thôn phệ lực lượng của người khác, chỉ tiếc là thôn phệ thần vương không thể thôn phệ được mộng huyễn bản nguyên của Triệu Phong. Lại thêm tốc độ cùng phòng ngự của Triệu Phong cơ hồ là không có khuyết điểm, sau khi Mộng Huyễn Thần Mâu nhận được sự kích thích của Thiên Đạo Thần Mâu, năng lực càng cường đại hơn, thôn phệ thần vương chỉ có thể chịu thua mà thôi. Bằng không, căn cơ của hắn cũng sẽ bị Triệu Phong khiến cho bị tổn thương. Sau khi nhận thua, thôn phệ thần vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Chỉ còn thiếu một mảnh nữa, Lăng Hư báo cho Triệu Phong biết, ngay cả bản thân nó cũng có chút kích động. Xem ra, Triệu Phong quả thật có thể khiến cho nó khôi phục lại hoàn chỉnh, tái hiện lại uy năng của tổ khí. Quay về sinh mệnh thánh địa một chuyến, nghe ngóng một chút tin tức tình báo a. Hiện tại đang có rất nhiều cường giả tụ tập tại sinh mệnh thánh địa, có lẽ có thể tìm được tin tức về kiện mảnh vỡ tổ khí không gian hệ cuối cùng từ chỗ của bọn họ. Ngay tại thời điểm Triệu Phong dự định quay về sinh mệnh thánh địa, bên ngoài sinh mệnh thánh địa chợt xuất hiện hơn 10 gã tộc nhân thiên cơ tộc thân mặc hắc bào, còn có cả Liễu Cầm Hâm nữa. Các thành viên phái trí giả của thiên cơ tộc đã tới chỗ này. Chương 1557, vận mệnh chúa tể. Phái trí giả của thiên cơ tộc đột nhiên chạy tới khiến cho toàn thể sinh mệnh thánh địa nhất thời chấn động. Mặc dù không ít đại năng trong đó biết rõ thiên cơ tộc vốn là chia làm phái trí giả và phái nghịch thiên, hai phái tách bạch rõ ràng với nhau, không có bất cứ liên quan gì, nhưng bọn họ thật sự hiểu biết quá ít đối với thiên cơ tộc, trong lòng còn có quá nhiều sợ hãi, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng để cho phái trí giả gia nhập trận doanh đối kháng phái nghịch thiên. Các vị đường xa đến đây, không biết có mục đích gì. Diệu Nhật chúa tể chủ động lên tiếng. Phái nghịch thiên náo loạn thần vực man hoang thành như vậy, thân đồng dạng là tộc nhân thiên cơ tộc, lão phu cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lần này phái trí giả chúng ta ứng theo lệnh hiệu triệu, đến sinh mệnh thánh địa cộng đồng thương nghị sách lược đối kháng thiên chủ. Vũ Thiên Vu chủ động giải thích, bình thản nói, đối mặt với cục diện như hiện tại, nhưng Vũ Thiên Vu cũng không bị chút ảnh hưởng nào, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều bình tĩnh cùng cơ trí, khiến người ta không thể nào cự tuyệt. Đám cường giả bên phía sinh mệnh thánh địa nhất thời tiến hành truyền âm giao lưu với nhau. Bọn họ tự nhiên biết rất rõ ràng năng lực của thiên cơ tộc, nếu có phái trí giả của thiên cơ tộc tương trợ, như vậy đối phó với phái nghịch thiên không thể nghi ngờ là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn như cũ không thể nào hoàn toàn tín nhiệm phái trí giả, đặc biệt là tại thời kỳ đặc thù này, một khi bọn họ có bất cứ quyết định sai lầm gì, như vậy sẽ có khả năng rất lớn triệt để thua trong tay thiên chủ. Trong đám người sinh mệnh thánh địa, thần sắc của vạn tượng chúa tể lại tương đối bình thản, ánh mắt đảo quét qua một lượt đám người phái trí giả. Cuối cùng, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người một nàng nữ tử bạch y. Nàng nữ tử này thanh nhã thoát tục, giống như đóa thanh liên trong bức tranh thủy mặc, thần thái siêu nhiên thế ngoại, thần bí tao nhã. Ánh mắt của đại đa số các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa cũng không khỏi nhìn chằm chằm trên người nàng nữ tử này. Nhưng nguyên nhân vạn tượng chúa tể đặc biệt chú ý tới Liễu Cầm Hâm cũng không phải bởi vì diện mạo của nàng, mà là vì một cỗ khí tức đặc thù mà lại quen thuộc toát ra từ trên người nàng. Nữ tử này, vạn tượng chúa tể khẽ khép hờ hai mắt, tinh tế cảm nhận cùng hồi tưởng lại. Nhưng đột nhiên, một đạo thanh âm không linh đạm nhã chợt truyền vào não hải vạn tượng chúa tể. Vạn tượng, ngay cả ngươi cũng không nhớ ra ta nữa rồi sao? Lập tức mở mắt ra, ánh mắt vạn tượng chúa tể nhìn chằm chằm vào ánh mắt Liễu Cầm Hâm. Ngươi là, vận mệnh, trong lòng vạn tượng chúa tể chấn kinh, hỏi lại một câu. Vận mệnh chúa tể sao? Sắc mặt Diệu Nhật chúa tể cũng đồng dạng kinh động. Tới hiện tại, vận mệnh chúa tể thần bí nhất trong bát đại thần mâu cũng đã hiện thân. Mời các vị vào, Diệu Nhật chúa tể mở ra kết giới thánh địa, để đám người phái trí giả tiến vào. Mục tiêu của thiên chủ là bát đại thần mâu. Bản thân vận mệnh chúa tể cũng là một mục tiêu của đối phương. Điều này khiến cho mọi người tin tưởng vô điều kiện vào phái trí giả, lại càng tin tưởng vận mệnh chúa tể sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra chơi đùa. Vận mệnh chúa tể sao? Triệu Phong cũng khẽ mỉm cười. Sau khi Mộng Huyễn Thần Mâu lột xác, ngay tại thời điểm vừa nhìn thấy Liễu Cầm Hâm, hắn đã có loại cảm giác này. Chỉ là trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, Liễu Cầm Hâm lại chính là vận mệnh chúa tể. Phong, ngươi cũng đã về rồi. Liễu Cầm Hâm nhìn về phía Triệu Phong, trong cặp mắt vốn bình thản không chút tình cảm kia cũng hiển lộ một tia vui vẻ. Không ngờ ngay cả nàng và trí giả cũng đã chạy tới. Vũ Thiên Vu và Liễu Cầm Hâm đều đã xuất quan, còn có đông đảo các vị trí giả cùng đến đây, điều này đã nói rõ tính nghiêm trọng của sự tình. Vận mệnh, người hẳn có thể dự đoán trước được hết thảy chuyện này mới đúng, vì sao lại không báo cho chúng ta biết? Nếu là vậy, vạn tượng chúa tể lập tức hỏi, vận mệnh chúa tể có thể biết rõ vận mệnh của thiên địa. Ngay trước khi thiên chủ có được thiên đạo thần mâu, nhất định là đã có thể phát giác ra chút manh mối nào đó. Đồng thời, vạn tượng chúa tể còn phát giác khí tức thần mâu trên người Liễu Cầm Hâm cũng không quá cường liệt. Kỳ thật, bắt đầu từ rất lâu trước đây, trong thần vực man hoang cũng chỉ còn có thất đại thần mâu mà thôi. Liễu Cầm Hâm chậm rãi giảng thuật, bản thân nàng là vận mệnh chúa tể, có thể biết được quá khứ vị lai, cơ hồ là biết được hết thảy mọi thứ. nhưng càng biết nhiều, liền sẽ càng phát hiện có thêm những vấn đề mới cần khám phá. Vận mệnh chúa tể bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của thế giới này, muốn biết được chân diện mục của thế giới này. Vì vậy, nàng quyết định phong ấn vận mệnh bản nguyên, để cho chính mình rơi vào trong luân hồi trọng sinh vô tận, tiến hành cảm ngộ thiên địa, tìm hiểu chân lý. Bởi vậy, nàng mới nói bắt đầu từ rất lâu trước đây, trong thần vực man hoang cũng chỉ còn có thất đại thần mâu mà thôi. Thì ra là vậy, vạn tượng chúa tể thở dài một tiếng, kế hoạch của thiên chủ sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, hóa ra là do chui cái lỗ hổng này. Triệu Phong cũng gật đầu một cái, đến lúc này hắn đã hiểu rõ, hóa ra Liễu Cầm Hâm cùng Liễu Cầm Âm đều là hóa thân của vận mệnh chúa tể. Ngươi có đối sách gì không? Vạn tượng chúa tể dò hỏi, hiện giờ vẫn còn chưa có. Thiên đạo thần mâu của thiên chủ đã hấp thu được lực lượng bản nguyên của hai cái thần mâu, cao hơn tất cả thần mâu chúng ta. Cho dù là vận mệnh thần mâu cũng khó có thể nhìn thấu được vận mệnh của hắn. Trên mặt Liễu Cầm Hâm lộ ra một tia thần sắc gian nan. Nhất định sẽ có biện pháp, ngữ khí vạn tượng chúa tể chắc chắn nói. Mặc dù vận mệnh chúa tể không thể dự đoán được vận mệnh của thiên chủ, nhưng đã có vận mệnh chúa tể tương trợ, bọn họ sẽ có khả năng ứng phó với những âm mưu quỷ kế của thiên chủ. Mà bản thân phái trí giả cũng có những thủ đoạn nào đó có thể thể khắc chế hữu hiệu phái nghịch thiên. Không sai, Liễu Cầm Hâm gật đầu một cái. Vận mệnh chi đạo vốn dĩ huyền diệu khó giải thích, không có chuyện tình gì là tuyệt đối cả, cục diện chết chắc cũng có khả năng gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh. Nhưng hiện tại, hết thảy mọi thứ còn cần chờ đợi, đợi đến lúc thương thế của bốn vị thần mâu chúa tể chữa trị tốt rồi hãy nói. Bốn vị thần mâu chúa tể thời không, thiên phạt, tử vong, sinh mệnh này có thể nói là lực lượng trung kiên trong cuộc chiến đối kháng thiên chủ, tuyệt đối không thể thiếu. Đã có phái trí giả gia nhập, đại trận phòng ngự của sinh mệnh thánh địa trải qua tầng tầng cải tạo, trở nên càng thêm kiên cố hơn, có thể dễ dàng tiến hành chuyển hoán giữa công kích và phòng thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả các thành viên của sinh mệnh thánh địa cũng đều đang tích cực chuẩn bị. Một ngày này, Triệu Phong tìm tới chỗ của Liễu Cầm Hâm. Cầm Hâm, có một việc ta muốn nhờ nàng hỗ trợ. Triệu Phong mở miệng nói, vận mệnh thần mâu của Liễu Cầm Hâm đang không ngừng thức tỉnh lại, trở thành không gì không biết. Ngươi muốn hỏi tin tức của mảnh vỡ tổ khí không gian hệ cuối cùng a? Triệu Phong còn chưa nói ra, Liễu Cầm Hâm đã đoán được, chủ động hỏi. Không sai, trong lòng Triệu Phong thoáng vui vẻ, không hổ là vận mệnh chúa tể. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng xuất hiện một loại cảm giác mất mát khó hiểu. Bởi vì hắn dự cảm, phiến mảnh vỡ tổ khí này có khả năng tìm không được. Bản thân Liễu Cầm Hâm là vận mệnh chúa tể, nếu nàng đã sớm biết trước điều này, hẳn là đã giúp hắn giải quyết vấn đề này luôn rồi. Nó đang nằm trong tay phái nghịch thiên, Liễu Cầm Hâm nhẹ nhàng hồi đáp, tổ hợp gia ngụy tổ khí chỉ cần bày thành mảnh vỡ tổ khí trở lên là có thể thành công rồi. Bởi vậy, phái nghịch thiên cũng không dung luyện tất cả các mảnh vỡ tổ khí trong tay mình vào lăng hư. Mấy phiến mảnh vỡ tổ khí còn thừa lại đều cấp cho các cường giả trong thế lực nhằm để đề thăng chiến lực. Ví dụ như phiến mảnh vỡ tổ khí không gian hệ đầu tiên mà Triệu Phong đạt được chính là lấy được từ chỗ của phái nghịch thiên, cho nên bản thân Triệu Phong cũng từng dự đoán qua loại khả năng này. Trong lòng Triệu Phong nhất thời trầm xuống, như vậy xem ra, ngụy tổ khí lăng hư hẳn là khó có khả năng tái hiện lại diện mạo hoàn chỉnh rồi. Đã như vậy, hắn cũng không quá cưỡng cầu nữa. Phong, thần mâu của ngươi là lực lượng ắt không thể thiếu trong cuộc chiến đối kháng thiên chủ. Liễu Cầm Hâm nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra nụ cười thâm ý nhàn nhạt. Triệu Phong khẽ gật đầu một cái. Đúng như những gì Liễu Cầm Hâm đã nói, thực lực của liên minh thần mâu chúa tể hiện tại không phân cao thấp với thiên chủ. Nếu như thần mâu của chính mình có thể hoàn toàn thức tỉnh, như vậy sẽ có thể ảnh hưởng tới cán cân thắng bại kia. Thừa dịp đại chiến cuối cùng còn chưa triển khai, Triệu Phong cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Theo như hắn suy đoán, thời điểm khi thương thế của bốn vị thần mâu chúa tể hoặc là thiên chủ chữa trị hoàn tất cũng là lúc đại chiến bắt đầu. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn cuối cùng, có thể đề thăng được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Trong lúc bế quan tu luyện, ý niệm của Triệu Phong phân hóa ra làm nhiều phần, một bộ phận trong đó tiến hành nghiên cứu mộng huyễn thần mâu. Lần trước lúc Triệu Phong tận mắt nhìn thấy thiên chủ hấp thu phá diệt bản nguyên, hắn mơ hồ cảm thụ được trong mộng huyễn thần mâu của chính mình tựa hồ cất giấu một cỗ lực lượng càng cường đại hơn, nếu có thể kích phát được nó thì tốt rồi. Bộ phận ý niệm thứ hai thì dùng để tham tu hỗn độn thần điển. Hiện tại uy năng công kích của hỗn độn thần kiếm đã không thể nào thỏa mãn được chiến lực của hắn nữa, hắn cần tu luyện một môn chiến kỹ khác có tính công kích càng cường đại hơn. Bộ phận ý niệm còn lại, Triệu Phong dùng để tìm hiểu lôi kiếp thánh điển mà trước đây thiên phạt chúa tể đã từng biểu diễn cho hắn xem. Hai môn vô thượng thần điển này còn có rất nhiều nội dung mà hiện tại Triệu Phong vẫn chưa tiếp cận tới. Hơn nữa hắn cũng cần nhanh chóng rảo bước tiến về phía cấp bậc thần vương mới được. Kẻ có được thần mâu, một khi trở thành cường giả thần vương, liền chính là tương đương với cường giả chúa tể. Chỉ có tu vi cấp bậc thần vương mới có thể 100% phát huy ra lực lượng của thần mâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn thể thần vực man hoang tạm thời an tĩnh xuống. Bất quá, loại an tĩnh này lại có chút quái dị. Tất cả mọi người đều có thể dự đoán được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày sự an tĩnh này bị đánh vỡ. 5 năm sau, trong một gian mật thất nào đó tại sinh mệnh thánh địa, Liễu Cầm Hâm đột nhiên mở mắt ra. Thiên chủ đã bắt đầu hành động rồi. Sắc mặt Liễu Cầm Hâm trầm xuống, mà cho tới hiện tại, bốn vị thần mâu chúa tể vẫn chưa có xuất quan. Một ngày sau, một tin tức cực kỳ chấn động đã truyền đến sinh mệnh thánh địa. Bẩm báo các vị đại nhân, phái Nghịch Thiên đã hành động. Linh Tuyền thánh địa tại Đông Bộ thần vực man hoang đã bị công hãm. Tin tức này khiến cho sinh mệnh thánh địa đang tĩnh lặng nhất thời triệt để sôi trào. Phái Nghịch Thiên đã một lần nữa hiện thân, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ công hãm được một cái thánh địa. Trong đại điện nghị sự, rất nhiều đại năng của thần vực man hoang tề tụ một đường, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Vì sao bọn chúng không chủ động tiến công chúng ta? Cực Viêm thần vương có chút nghi hoặc, hỏi. Mục tiêu của thiên chủ chỉ là bát đại thần mâu, ngoại trừ hai vị thần mâu chúa tể đã bị giết ra, sáu vị thần mâu chúa tể còn lại đều đang ở sinh mệnh thánh địa. Nhưng thiên chủ lại không tấn công sinh mệnh thánh địa mà đi tấn công những thánh địa khác. Đây không phải là tự tổn hao chiến lực một cách vô ích sao? Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Với thực lực của thiên chủ, tấn công một cái thánh địa không có cường giả chúa tể trấn thủ sẽ có tổn thất chiến lược gì sao? Sắc mặt Vạn Tượng chúa tể vô cùng trầm trọng, nhàn nhạt nói. Cái này, Cực Viêm thần vương nhất thời nghẹn lời, lâm vào trầm tư. Với lực lượng của thiên chủ cùng phái Nghịch Thiên, công hãm một cái thánh địa không có chúa tể trấn thủ sẽ không có bất luận tổn thất gì, ngược lại càng có thể lớn mạnh chính mình. Lúc này, Vũ Thiên Vu cũng mở miệng. Không sai, thiên chủ đã có được lực lượng của luân hồi thần mâu, có thể phát huy ra lực lượng luân hồi càng thêm cường đại hơn. Những người chết trong tay hắn đều sẽ trở thành một phần lực lượng của hắn. Sắc mặt Vạn Tượng chúa tể ngưng trọng, nói, nếu thiên chủ trực tiếp tấn công sinh mệnh thánh địa, như vậy thắng bại thật đúng là không thể nói trước được. Sinh mệnh thánh địa hiện tại đã tụ tập đại bộ phận lực lượng trong thần vực man hoang, ngoại trừ các vị thần mâu chúa tể ra còn có thêm ba gã chúa tể khác, bao gồm cả Diệu Nhật chúa tể trong đó. Hơn nữa, sinh mệnh thánh địa đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó chiến tranh bất cứ lúc nào. Đối mặt với cỗ lực lượng này, cho dù là phái Nghịch Thiên do thiên chủ xuất lĩnh, thì thắng bại cũng khó có thể nói trước được. Nhưng thiên chủ cũng nhìn rất thấu đáo hết thảy chuyện này. Hắn cũng không tùy tiện công sinh mệnh thánh địa, mà tiến hành chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực của chính mình trước. Lại qua thêm mấy ngày nữa, bẩm báo, Phệ Thiên thánh địa tại Cổ Lũng vực đã bị công hãm. Nhớ lại lúc trước, Triệu Phong đã từng ghé qua Phệ Thiên thánh địa, khuyên nhủ thôn Phệ thần vương gia nhập liên minh thần mâu chúa tể. Nhưng thôn Phệ thần vương vẫn ôm bộ dáng chuyện không liên quan tới mình, cho rằng đây là sự tình giữa thiên chủ cùng các vị thần mâu chúa tể. Mấy vị thần mâu chúa tể tự nhiên sẽ có thể giải quyết ổn thỏa. Nhất thời, toàn thể thần vực man hoang đều trở nên vô cùng khủng hoảng. Những thế lực cùng cường giả trước đây ôm lấy ý nghĩ đồng dạng với thôn Phệ thần vương bắt đầu nhao nhao hành động, vội vàng tụ tập về phía sinh mệnh thánh địa. Kể cả Đoạ Thiên thánh địa, đối thủ một mất một còn của sinh mệnh thánh địa cũng mặt dày chạy tới, gia nhập vào liên minh. Hiện tại, địa phương an toàn duy nhất trong thần vực man hoang cũng chỉ còn nơi này mà thôi. Báo, Huyết Linh thánh địa đã bị công hãm. Huyết Linh thánh địa là thánh địa ở sát biên giới đông bắc thần vực man hoang, khoảng cách với sinh mệnh thánh địa khá xa, đám người bọn họ trên đường chạy tới đã bị phái Nghịch Thiên chặn giết. Cũng cùng ngày hôm đó, một cỗ lực lượng chúa tể uy chấn chư thiên đột nhiên phóng thẳng lên thiên không, khiến cho toàn bộ sinh mệnh thánh địa cũng phải rung chuyển. Bốn vị thần mâu chúa tể rốt cuộc cũng đã xuất quan. Chương 1558, đại chiến cuối cùng. Bốn vị thần mâu chúa tể xuất quan khiến cho đám người trong sinh mệnh thánh địa vốn đang lo nghĩ bất an nhất thời bình tĩnh trở lại. Lúc này, bốn vị thần mâu chúa tể thông qua những cao tầng khác, đã biết được những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Thiên chủ đã khôi phục thương thế trước chúng ta sao? Sinh mệnh chúa tể có chút ngạc nhiên nói. Nàng tin tưởng, nếu thiên chủ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thương thế, hẳn tuyệt đối sẽ không đại động can qua như vậy. Phái Nghịch Thiên muốn khuấy cho toàn thể thần vực man hoang phải long trời lở đất luôn sao? Sắc mặt thiên phạt chúa tể cực kỳ lạnh lẽo, luân hồi bản nguyên ở trong tay thiên chủ đã phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn. Tử vong chúa tể không khỏi cảm thán, cho dù là bản thân luân hồi chúa tể, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chế tác ra đại lượng luân hồi bất diệt thể cao cấp như vậy. Sau khi bốn vị thần mâu chúa tể biết được hết thảy mọi chuyện, biểu hiện của mỗi người đều không giống nhau, nhưng đều có một điểm tương đồng, đó chính là cực kỳ kiêng kỵ đối với thiên chủ cùng với quyết tâm nhất định phải diệt trừ thiên chủ. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? một lão giả bố y râu tóc bạc trắng bước về phía trước một bước. Thân hình hắn thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng đáng sợ, cả người giống như một thanh cổ kiếm phủ đầy bụi, nhìn qua tựa hồ giản dị tự nhiên, nhưng thật ra lại ẩn chứa lực lượng khôn cùng. Lão giả này chính là Thiên Kiếm Chúa Tể tiếng tăm lừng lẫy trong thần vực man hoang. Sau khi các vị thần mâu chúa tể phát ra triệu tập lệnh, các lộ cường giả trong thần vực man hoang cũng đều tụ tập tới, tự nhiên kể cả những nhân vật cấp chúa tể. Mà Thiên Kiếm Chúa Tể chính là cường giả chúa tể của kiếm đạo thánh địa, bản lĩnh kiếm thuật cường hãn, chiến lực quỷ khóc thần sầu. Nếu chúng ta chỉ ngồi yên chờ chết, như vậy thiên chủ chắc chắn sẽ không ngừng mở rộng thế lực đến tình trạng mạnh hơn chúng ta một bậc. Đến lúc đó hắn sẽ phát động tiến công về phía sinh mệnh thánh địa. Vũ Thiên Vu chậm rãi mở miệng, bản thân hắn tương đối hiểu rõ Vũ Thiên Xu, mặc dù kẻ này có đôi khi hành động điên cuồng, nhưng nếu có những thủ đoạn khác có thể dễ dàng đạt được thắng lợi hơn, Vũ Thiên Xu nhất định sẽ chọn dùng. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích. Một gã thanh niên tóc đen áo đen mở miệng nói, toàn thân kẻ này tản mát ra một cỗ khí khái vương giả cao quý. Ngoại trừ bốn vị thần mâu chúa tể ra, trong sinh mệnh thánh địa còn có ba vị chúa tể khác, phân biệt là Diệu Nhật chúa tể của Kim Ô tộc, Thiên Kiếm chúa tể của kiếm đạo thánh địa, cuối cùng chính là gã thanh niên hắc y này, vị chúa tể trẻ tuổi nhất đồng thời có thiên phú cao nhất trong thần vực man hoang, Tư Không chúa tể, Tư Không đạo. Khởi hành đi, Thiên Phạt chúa tể thấp giọng nói. Mặc dù nếu mọi người lợi dụng địa hình của sinh mệnh thánh địa sẽ càng có ưu thế hơn, phần thắng sẽ càng lớn hơn, nhưng tình huống hiện tại, mọi người đã không thể không chủ động xuất kích, nghênh chiến thiên chủ. Đông đông đông, trong sinh mệnh thánh địa, thanh âm chiến cỗ lập tức vang lên, vang vọng khắp thiên địa. Trong Mộng Huyễn thần quốc, Triệu Phong đang đắm chìm trong tu luyện Hỗn Độn thần điển cùng Lôi Kiếp thánh điển. Có lẽ bởi vì áp lực cực lớn, cho nên thành quả tu luyện của hắn trong khoảng thời gian bế quan tham tu này cũng thật lớn. Đầu tiên, pháp tắc thời gian cùng pháp tắc lôi hệ của hắn bước vào cảnh giới tiểu thành. Điều này có sự đề thăng cực lớn đối với chỉnh thể thực lực của Triệu Phong. Kế nữa, hắn đã lĩnh ngộ được chiến kỹ Hỗn Độn Giả Thiên Thủ ở tầng thứ cao hơn, vận dụng đối với lực lượng lôi kiếp cũng đạt tới một tầng thứ khác. Tổng kết lại một chút, hiện tại Triệu Phong không cần tới Ngụy Tổ Khí cùng Mộng Huyễn Thần Mâu, thực lực cũng không thua kém thần vương đỉnh cao bình thường. Đúng lúc này, từng trận sóng âm vô hình xuyên thấu không gian, quanh quẩn khắp nơi trong Mộng Huyễn Thần Quốc. Sắp sửa nghênh chiến rồi sao? Triệu Phong chậm rãi mở mắt ra, khí tức khổng lồ chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể. Vù vù vù, không bao lâu sau, hai chiếc chiến hạm bạch ngân dài đến mấy ngàn trượng từ trong sinh mệnh thánh địa gào thét bay ra, phóng thẳng lên thiên không. Đây chính là chiến hạm kiểu mới do phái Chí Giả vận dụng đại lượng nhân lực, vật lực chế tạo ra, phương diện tính năng phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Ao ao, hai chiếc chiến hạm kia nhanh chóng tăng tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng xuyên thấu hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Bản thân phái Nghịch Thiên cũng sở trường bói toán, nếu bọn chúng không muốn chính diện va chạm với Liên Minh Thần Mâu Chúa Tể, như vậy hoàn toàn có thể tránh né. Nhưng hiện tại bên phía Liên Minh Thần Mâu Chúa Tể có phái Chí Giả cùng Vận Mệnh Chúa Tể yểm trợ, dưới sự thôi diễn cường đại của bọn họ, phái Nghịch Thiên vốn dĩ đang hành sự kiêu ngạo, căn bản không có khả năng tránh né Liên Minh Thần Mâu Chúa Tể. Dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận phái Nghịch Thiên, đây chính là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn đối phương mở rộng thực lực. Cũng may, chiến hạm do phái Chí Giả chế tạo có được năng lực không gian Nazi, có thể di chuyển cực nhanh. Nhưng tương ứng cũng tiêu hao không nhỏ, mỗi một lần Nazi đều phải tiêu hao 10 khối thần tinh cực phẩm nguyên vẹn. Trên đường đi, các vị cường giả chúa tể cùng các thần vương đều tề tụ tại mật điện hạch tâm của chiến hạm. Thiên chủ vốn đã có được thái cổ thần ma thể, về sau lại chiếm được lực lượng luân hồi thần mâu, còn có lực phá hoại không gì sánh kịp của phá diệt thần mâu. Luận thực lực đã không chỉ vượt qua chúa tể một bậc nửa cấp. Vũ Thiên Vu đầu tiên mở miệng, khiến cho bầu không khí trong mật điện càng thêm trầm trọng cùng nghiêm túc. Chúng ta phải làm sao mới có thể đánh bại được thiên chủ? Thiên chủ vừa có được thiên đạo thần mâu lại có thái cổ thần ma thể. Khó có thể đối phó a. Rất nhiều cường giả đều tự phát biểu ý kiến, đưa ra các loại đối sách. Đối mặt với thiên chủ, ưu thế duy nhất của chúng ta chính là nhiều người. Cho nên các vị tuyệt đối không thể dễ dàng tách ra. Tốt nhất chính là liên thủ, không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Vũ Thiên Vu chậm rãi nói, cho dù là thiên chủ, lực lượng của hắn cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng có cực hạn. Lực lượng hạch tâm để đối phó thiên chủ vẫn phải dựa vào thần mâu. Vận Mệnh Chúa Tể Liễu Cầm Hâm mở miệng nói, nàng hiện tại không chỉ điềm nhiên thanh nhã, thần bí khiến người ta khó có thể tiếp cận, lại còn có một cỗ hình tượng, khí chất khiến người ta tin phục. Người ngoài có khả năng không biết, nhưng nội bộ các vị thần mâu chúa tể cũng đều biết rõ. Lực lượng của các thần mâu chúa tể có thể phi thường dễ dàng dung hợp với nhau. Ví dụ như công kích của tử vong thần mâu với phá diệt thần mâu có thể hỗ trợ lẫn nhau, hình thành ra một loại lực lượng càng cường đại hơn. Mà tử vong chúa tể với những thần vương tu hành pháp tắc hủy diệt khác lại khó có được sự ăn ý như vậy, lực lượng cũng rất khó hỗ trợ dung hợp lẫn nhau. Trước mắt, ngoại trừ vận mệnh chúa tể Liễu Cầm Hâm không sở trường chiến đấu, cùng với thần mâu thứ 9 Triệu Phong vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy lực lượng ra, vẫn còn có 5 vị thần mâu chúa tể có thể chiến đấu. Thời điểm mọi người đang lúc thương nghị, đã tới, Liễu Cầm Hâm đột nhiên nói, rầm rầm rầm, bốn phía hai chiếc chiến hạm bạch ngân đột nhiên phát ra vô số thanh âm nổ vang. Chỉ thấy tại phương xa, thiên địa một mảnh tối om, u tĩnh thâm thúy, nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác nguy cơ rợn cả tóc gáy, phảng phất như đi vào địa ngục tử vong vậy. Vù vù vù, hắc lưu vận chuyển cuồn cuộn, trong hư không thần bí u tĩnh đen nhánh kia chậm rãi xuất hiện hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc. Song phương xa xa rằng co với nhau, phát ra áp lực cực kỳ đáng sợ, khiến cho hư không giữa hai phe cũng trở nên vặn vẹo, xuất hiện những khe nứt không gian li ti. Phía trên hai chiếc chiến hạm bạch ngân đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Một cỗ lực lượng thông thiên triệt địa uy lực thần kỳ mạnh mẽ lan tỏa ra, khiến cho thế giới hôn ám khôi phục lại một tia quang minh, khiến cho các thành viên bên phía liên minh thần mâu chúa tể nhìn thấy rõ tình huống của địch quân. Chỉ thấy bốn phía xung quanh hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc kia phiêu phủ vô số kể những thân ảnh đen như mực, tản mát ra lực lượng luân hồi hôn ám âm trầm. Những thân ảnh này toàn bộ đều là luân hồi bất diệt thể. Thôn vệ thần vương, Triệu Phong liếc mắt liền thấy được thôn vệ thần vương lúc trước trong vô số những đạo thân ảnh này. Thôn vệ thần vương hiện tại đã bị ràng buộc trong thể xác luân hồi bất diệt thể, căn bản không thể nào giãy thoát, sắc mặt âm trầm dữ tợn khủng bố. Một kẻ thật đáng sợ, sắc mặt Tân Vô Ngân có chút trầm trọng. Cho tới hiện tại, thiên chủ đã đổ sát 3 cái thánh địa, bắt giữ vô số linh hồn, biến tất cả bọn họ trở thành luân hồi bất diệt thể của chính mình. Đương nhiên, trong này còn chưa tính huyễn thần thánh địa đã bị thiên chủ công hãm từ rất lâu trước đây. Bên trên vô số đạo luân hồi bất diệt thể kia đang phiêu phù một đạo nhân ảnh bạch sắc, toàn thân tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ khiến cho vạn vật thần phục. Ha ha ha, 6 vị thần mâu chúa tể cùng hàng lâm, lão phu cảm thấy quang vinh cùng vui vẻ sâu sắc a. Thiên chủ đột nhiên mở miệng cười vui vẻ. Giờ phút này, các cường giả bên phía liên minh thần mâu chúa tể đều đang quan sát vị thiên chủ thực lực siêu việt chúa tể này. Sắc mặt tất cả mọi người cũng đều cực kỳ ngưng trọng, không dám có một chút khinh suất nào. Động thủ đi, thiên phạt chúa tể hừ nhẹ một tiếng. Đã tới bước này, tiếp tục nói lời vô ích với thiên chủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Những chúa tể còn lại cũng đều gật đầu một cái. Oanh, phanh, oanh, thiên địa nhất thời băng liệt. Một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn trùng kích thẳng ra, khiến cho bát phương ầm ầm chấn động. 5 vị thần mâu chúa tể, Diệu Nhật chúa tể, Thiên Kiếm chúa tể cùng với Tư Không chúa tể trong nháy mắt xông ra, phóng thẳng về phía thiên chủ. Uy thế thật đáng sợ, trong lòng Triệu Phong cũng có chút rung động, đổi lại là cường giả chúa tể bình thường, đối mặt với uy thế như vậy sợ rằng cũng sẽ bị hù dọa không nhẹ, nhưng thiên chủ trái lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, bản nguyên thần mâu của 6 thần mâu chúa tể các ngươi đều là của lão phu. Oanh phanh, huyết mạch thái cổ tộc trong cơ thể thiên chủ điên cuồng ba động, phóng xuất ra một cỗ uy áp kinh người uy chấn vạn tộc, chấn động thương khung. Đồng thời, thiên đạo thần mâu tại mi tâm hắn cũng chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc này, thần mâu của những thần mâu chúa tể còn lại cũng khẽ run lên một cái, kể cả mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong cũng bao gồm trong đó. Thân hình thiên chủ khẽ lóe lên, đã trùng kích thẳng ra. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa bùng nổ ra trên cửu thiên vân tiêu. Một cỗ phong bạo đáng sợ thổi quét loạn xạ. Bốn chiếc chiến hạm bạch ngân và chiến hạm hắc kim sắc vội vàng hạ thấp độ cao, tránh khỏi đám phong bạo khủng bố của chiến trường chúa tể ảnh hưởng tới. Mà cũng trong lúc này, vô số cường giả của hai phe cũng từ bên trong chiến hạm ào ào xông ra. Giết, thanh âm gào thét đinh tai nhức óc vang lên kinh thiên, hai dòng người khổng lồ va chạm trực diện với nhau. Trong nháy mắt, vô số lực lượng cuồng bạo tạp loạn kèm theo máu tanh lan tỏa ra khắp mọi nơi. Hai, không ngờ lão phu lại rơi vào kết cuộc như vậy. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tận hưởng trận chém giết này mà thôi. Bên phía phái nghịch thiên, ba cỗ luân hồi bất diệt thể cường đại dị thường bắt đầu giao lưu với nhau. Ba người này phân biệt là cường giả thần vương của Linh Tuyền Thánh Địa, Huyết Linh Thánh Địa cùng với Phệ Thiên Thánh Địa. Phía sau, Tả Hộ Pháp bắt đầu niệm chú ngữ, tầng tầng quang tuyến từ trong hắc vụ sau lưng phóng thẳng ra, trong đó mơ hồ nhìn thấy một nhân ảnh hư vô thân khoác đấu bổng màu đen, khuôn mặt đen như mực, vươn thẳng cặp thủ chảo khô gầy nhăn nheo dữ tợn về phía trước. Nhìn thấy một màn này, tâm thần rất nhiều cường giả của Sinh Mệnh Thánh Địa bắt đầu dâng lên một cỗ sợ hãi khó hiểu. Đại chiến Sinh Mệnh Thánh Địa lần trước, vu thuật cùng với nguyền rủa đáng sợ của Tà Hộ Pháp vẫn còn sờ sờ trước mắt mọi người. Lần này, lão phu nhất định phải kết liễu ngươi. Bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa, Hoa Phong Thần Vương mạnh mẽ xông ra. Tham chiến thôi, Triệu Phong vung tay lên, phóng xuất ra diệt thế Hắc Long, mấy phân thân cùng với các chủng tộc thái cổ dưới tay mình. Trận chiến đấu này quan hệ trọng đại, Triệu Phong không dám sơ suất chút nào, toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên cảm thụ được mấy cỗ khí tức sát ý cường đại. Hửm, Triệu Phong vận chuyển thần mâu, đảo qua chiến trường, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Những kẻ tản mát ra sát ý kia chính là đám thiên thần sứ trước đây đã bị Triệu Phong chu diệt, mà lúc này, toàn bộ bọn chúng đều đã được phục sinh. Triệu Phong, tử kỳ của ngươi đã tới. Ngũ thần sứ khẽ quát một tiếng, nhanh chóng phóng thẳng ra. Một cỗ loạn lưu màu tím đen ba động toàn thân hắn, nhanh chóng hóa thành một tôn hắc ám thần ma. Đồng thời, sáu gã thiên thần sứ bọn thường thần sứ, lệ thần sứ, Bắc Minh Huy cũng nhất tề đánh thẳng về phía Triệu Phong. Chương 1559, hai vị thần vương. Triệu Phong cũng không ngờ tới, đám thiên thần sứ trước đây đã bị hắn giết chết không còn mấy tên, lúc này đều đã phục sinh toàn bộ, lại tập hợp đủ nguyên vẹn bảy tên như cũ. Luân hồi chi mâu có hai phương diện sinh và tử. Sinh chi luân hồi có thể phục sinh người chết, còn có thể nắm giữ thủ đoạn thần thông luân hồi. Đương nhiên, phục sinh người chết cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể phục sinh được. Chí ít nếu như kẻ muốn phục sinh đã chết quá lâu, sẽ không có khả năng phục sinh. Mà tử chi luân hồi thì có khả năng giam cầm linh hồn của đối phương vào trong luân hồi thần mâu của chính mình, chịu sự trưởng khống của chính mình, trở thành nô lệ vĩnh viễn bất tử bất diệt. Bình thường lợi dụng sinh chi luân hồi phục sinh người chết cần phải trả một cái giá cực lớn. Nhưng đối với thiên chủ, phục sinh mấy gã thần chủ tam trọng thiên cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Triệu Phong, đi theo thiên chủ, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Mà ngươi thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Minh Huy nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong mắt toát ra hận ý ngập trời, ngữ khí mang theo ý tứ châm chọc nói. Vậy sao, các ngươi sống lại một lần, ta lại giết các ngươi một lần. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, bộ dạng không chút để ý đối với chuyện này. Trước đây, những kẻ đã từng bị hắn giết chết qua này có lẽ đều là cường địch của hắn, nhưng đây đã là chuyện của quá khứ rồi. Bản thân Triệu Phong mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, đều đang siêu việt chính mình trước đây. Càn rỡ, ngũ thần sứ không khỏi cười lớn, mang theo khí tức hắc ám bá đạo cuồng bạo nghiền ép thẳng tới. Ma thiên trưởng, bàn tay hắn vung lên, một đạo trưởng ảnh cự ma hoa văn lốm đốm gào thét bay ra, khuấy động cả phong vân thiên địa. Phá, thủ trưởng Triệu Phong khẽ vung lên, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, đồng thời cũng phóng thẳng ra. Oanh phanh, trường ảnh cự ma kia vừa mới tiếp xúc đã ầm ầm vỡ nát. Làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng ngũ thần sứ âm thầm kinh ngạc, hắn mới chết không được bao lâu, vừa mới phục sinh trở lại, không ngờ Triệu Phong đã trưởng thành đến loại tình trạng này, một kích tùy ý đã có thể hủy diệt được chiến kỹ huyết mạch ma thần tộc của hắn. Hỗn độn bá quyền, thời gian cực nhận, diệt thế long tức, gạch nối. Cùng lúc đó, chiến kỹ huyết mạch của đám thiên thần sứ còn lại cũng hào hào hàng lâm tới. Sắc mặt Triệu Phong vẫn như cũ bình thản, lực lượng hỗn độn lôi kiếp trong cơ thể giống như sóng biển dâng trào, cuồn cuộn lao ra, hình thành nên một cỗ lôi đình phong bạo hôn ám, bùng phát công kích loạn xạ. Oanh, phanh, oanh, đám chiến kỹ cường hãn bốn phương tám hướng kia vừa mới oanh kích lên trên đạo lôi đình phong bạo hôn ám liền bị nó thôn vệ mất, trong nháy mắt biến mất không còn. Triệu Phong, người không hổ là kẻ có được thần mâu thứ 9. Chúng ta hiện tại đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đã đắc tội phái nghịch thiên, đồng dạng cũng sẽ không có kết cục tốt. Bắc Minh Huy lớn tiếng nói, bày thất tinh huyền cơ trận, ngũ thần sứ đột nhiên hét lớn một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay bảy gã thiên thần sứ đã phân biệt xuất hiện một cây cờ nhỏ màu xám bạc. Trong nháy mắt những cây cờ nhỏ này vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng trận pháp thiên cơ tộc huyền diệu cường đại đã ba động ra, hình thành nên một cỗ lực lượng khổng lồ. Xây dựng thành một phiến không gian tinh tú mở mịt tối tăm, vây khốn Triệu Phong vào bên trong. Sớm đã chuẩn bị rồi sao? Triệu Phong thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng không nhỏ, hơn nữa gần đây hắn cũng không có tiếp xúc qua phái nghịch thiên, nhưng phái nghịch thiên cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ tiềm lực trưởng thành của Triệu Phong, bảy gã thiên thần sứ tuyệt đối không đủ để đối phó Triệu Phong. Cho nên phái nghịch thiên đã sớm chuẩn bị cho đám thiên thần sứ một tòa đại trận. Cho dù là cường giả thần vương đỉnh cao cũng khó có thể thoát khốn. Chịu chết đi, bảy gã thiên thần sứ khống chế thất tinh huyền cơ trận, phát động công kích về phía Triệu Phong. Thật ra, trong lòng bọn chúng cũng khó có thể tiếp nhận điểm này, đường đường bảy đại thiên thần sứ bọn chúng liên thủ, không ngờ còn phải mượn dùng trận pháp thiên cơ tộc mới có thể đối phó được Triệu Phong. Bất quá, may mà Hữu Hộ Pháp đã chuẩn bị cho bọn chúng tòa đại trận này, bằng không bọn chúng rất có khả năng một lần nữa lại chết trong tay Triệu Phong. Vù vù vù. Trong đám sương mù u ám bốn phương tám hướng chợt hiện lên mấy đạo tinh quang ngân sắc, hơn nữa lại dần dần gia tăng kích thước ra, dung hợp lại với nhau, biến thành một ngôi sao thật lớn, dùng tốc độ như sét đánh công kích thẳng về phía Triệu Phong. Ngôi sao này đã tập hợp toàn bộ lực lượng của 7 gã thiên thần sứ cùng với trận pháp, đủ để gây tổn thương cho cường giả thần vương đỉnh cao. Thân hình thoáng lắc nhẹ một cái, Triệu Phong dễ dàng né tránh khỏi công kích của ngôi sao kia, nhưng đúng lúc này, bên trái hắn đồng dạng cũng bay tới một ngôi sao thật lớn. Không hổ là thiên cơ đại trận, tránh thoát một đợt còn có đợt thứ hai, cho dù tránh thoát hết thảy mọi công kích, chỉ sợ cũng sẽ phải nghênh đón sát chiêu càng cường đại hơn. Triệu Phong chưa từng xem thường đại trận thiên cơ tộc, lúc này, nếu hắn lựa chọn tiếp tục né tránh chỉ sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng sẽ phải nghênh đón sát chiêu trung cực của đại trận. Lập tức phá trận mới là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, thần mâu thứ 9 của Triệu Phong có một loại dự cảm nguy cơ, mặc dù 7 gã thiên thần sứ còn con này khó có thể tạo thành ảnh hưởng gì với hắn, nhưng đối mặt với thiên cơ tộc, tuyệt đối không thể khinh thường. Đã như vậy, cũng không cần thiết phải che giấu giấu nữa. Đối với Triệu Phong, phương pháp phá trận vô cùng đơn giản. Trong tả mâu mạnh mẽ khởi động một cỗ mộng huyễn bản nguyên, lực lượng tâm niệm khẽ vận chuyển, nhìn chằm chằm trên một ngôi sao đang cực nhanh bắn tới gần đó. Thay đổi quỹ tích, một cỗ ý niệm mãnh liệt hình thành, nhất thời, ngôi sao ngân sắc cực đại kia đột nhiên chợt di động một đoạn cự ly về phía bên phải. Oanh phanh, sau khi ngôi sao ngân sắc này dịch chuyển vị trí, đã va chạm thẳng với một ngôi sao khác. Một cỗ thần lực phong bạo đáng sợ nhất thời khuếch tán ra bên trong trận pháp. Những ngôi sao này đều vận hành dựa theo sự điều khiển của trận pháp, một khi quỹ tích vận hành xuất hiện sai lầm, toàn bộ trận pháp cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Khoảnh khắc này, toàn thể thất tinh huyền cơ trận đã bắt đầu hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì, quỹ tích của trận pháp đã xuất hiện sai lầm, ngũ thần sứ hét lớn một tiếng, trận pháp thiên cơ tộc làm sao có thể xuất hiện loại thiếu sót cấp thấp như thế này. 7 gã thiên thần sứ cật lực tu bổ trận pháp, nhưng đúng lúc này, trong não hải bọn chúng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Tự bạo trận pháp, kẻ truyền âm chính là hữu hộ pháp của thiên cơ tộc. Vâng, mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng 7 gã thiên thần sứ vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, thì đột nhiên trong trận pháp kia chợt ba động ra một cỗ khí tức thần lực kinh người đáng sợ. Oanh phanh, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm to lớn khôn cùng mang theo khí tức kinh thế từ trên đỉnh trận pháp chậm rãi đâm ra. Thất tinh huyền cơ trận sau khi xuất hiện hỗn loạn, các phương diện năng lực cũng đều bị tổn hao rất nhiều. Một kích xúc lực của Triệu Phong liền thuận lợi phá tan đại trận. Làm sao có thể, vẻ mặt ngũ thần sứ tràn ngập kinh hoàng. Không ngờ Triệu Phong dễ dàng như vậy đã phá vỡ được thất tinh huyền cơ trận của 7 người bọn chúng. 7 gã thiên thần sứ vội vàng lui về phía sau. Oanh, phanh, oanh, bên trong trận pháp, lực lượng ba động hỗn loạn kịch liệt, trận pháp đã bắt đầu bạo tạc. Nhưng hiện tại thất tinh huyền cơ trận đã bị hao tổn, 7 gã thiên thần sứ cũng đã bỏ chạy, không còn nguồn cung cấp lực lượng. Uy năng bạo tạc của thất tinh huyền cơ trận cũng bị hao tổn thật lớn. Thôi động ngụy tổ khí lăng hư, thân hình Triệu Phong từ trong đám bạo tạc xông thẳng ra, hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong chợt cảm thụ được hai cỗ khí tức cường hãn dị thường ép thẳng về phía mình. Siêu, một đạo bạo phong băng chạm cường đại gào thét lao tới, mang theo pháp tắc băng hệ kinh người, khiến cho cả một phiến thiên địa rơi vào băng hàn. Mà biên giới vụ bạo tạc kia cũng xuất hiện một lốc xoáy đinh ốc màu đen, điên cuồng thôn phệ uy năng cỗ bạo tạc này. Hai vị thần vương, sắc mặt Triệu Phong khẽ động, hai vị thần vương này đều là luân hồi bất diệt thể, một người trong đó là lão giả tóc lam lúc trước Triệu Phong từng chiến đấu qua tại thần quốc phái nghịch thiên, mà một người khác chính là thôn phệ thần vương. Lúc này, Triệu Phong đã sáng tỏ, hóa ra cảm giác nguy cơ của tả mâu chính là đến từ hữu hộ pháp kia. Nếu Triệu Phong trực tiếp đối mặt với lão giả tóc lam cùng thôn phệ thần vương, như vậy hắn nhất định phải cẩn thận thật, thậm chí là lui lại. Cho nên hữu hộ pháp mới để cho 7 gã thiên thần sứ làm mồi, ý đồ dùng thất tinh huyền cơ trận vây khốn Triệu Phong, sau đó để cho hai vị thần vương phát động tập kích bất ngờ. Chỉ bất quá tốc độ phá trận của Triệu Phong quá nhanh, ngay cả hữu hộ pháp cũng không ngờ được điều này. Nếu ngay từ đầu Triệu Phong xem thường 7 gã thiên thần sứ, như vậy dưới sự vây giết của 7 người bọn chúng, thất tinh huyền cơ trận cùng với hai vị thần vương, hắn rất có khả năng sẽ bị trọng thương. Phía sau, trong chiến hạm hắc kim sắc của phái nghịch thiên, sắc mặt hữu hộ pháp cực kỳ dữ tợn. Tiểu tử này tựa hồ đã nhìn ra, bất quá, đối mặt với hai vị thần vương, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi cái chết đây. Nhận lấy cái chết a. Sắc mặt thôn phệ thần vương cực kỳ lạnh lẽo. Lúc trước Triệu Phong khuyên hắn gia nhập liên minh thần mâu chúa tể, thôn phệ thần vương đã trực tiếp cự tuyệt. Về sau trong lúc đối chiến, hắn lại càng phải bất đắc dĩ nhận thua trước mặt Triệu Phong. Mà cuối cùng, thánh địa của hắn lại bị thiên chủ công phá, bản thân hắn cũng bị thiên chủ đích thân đánh chết. Biến thành luân hồi bất diệt thể, chịu sự khống chế của người khác. Trong lòng thôn phệ thần vương thật hận a, hắn hận vận mệnh như thế nào lại bất công như vậy. hắn đem toàn bộ những hận ý này tập trung hết lên người Triệu Phong. Hắn muốn Triệu Phong cũng phải rơi vào kết cục giống như hắn vậy. Vù vù vù, sau khi hấp thu được uy năng bạo tạc, công kích của thôn vệ thần vương đã nhận được tăng phúc. Bên kia, lão giả tóc lam cũng thôi động pháp tắc băng hệ, mạnh mẽ phong tỏa hành động của Triệu Phong. Hưu, thôi động pháp tắc thời không cùng với ngụy tổ khí lăng hư, Triệu Phong hóa thành một đạo ngân mang nhìn không rõ hình dáng, nhanh chóng lưu chuyển khắp nơi. Đối thủ là hai vị thần vương, quả thật có chút tương đối khó giải quyết, đặc biệt hai người lại còn là luân hồi bất diệt thể nữa. Nhưng Triệu Phong làm sao có thể trốn tránh? Hỗn độn thần vực, trong cơ thể Triệu Phong nhanh chóng phóng xuất ra hỗn độn thần vực khổng lồ, xâm nhập vào không gian thiên địa, hình thành nên một mảnh lĩnh vực hỗn độn hôn ám. Thân ở trong hỗn độn thần vực, bản thân hắn nhận được tăng phúc thật lớn, mà địch nhân lại sẽ bị suy yếu cùng áp chế. Hưu, thôi động tốc độ lên tới cực hạn, Triệu Phong nhanh chóng tiếp cận lão giả tóc lam. Trước hết giết ngươi, sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo, thần lực hỗn độn trong tay bắt đầu ba động. Hắc hắc, giết ta, lão giả tóc lam không khỏi cười lớn. Thứ nhất, hắn thân là thần vương, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thứ hai, chính mình thân là luân hồi bất diệt thể, chỉ cần không phải nháy mắt bị hủy diệt cái gì cũng không lưu lại, liền có thể chậm rãi được phục sinh trở lại. Thứ ba, bọn chúng chính là hai cường giả thần vương liên thủ, thôn vệ thần vương lại còn là thần vương đỉnh cao, chiến lực chắc việt, làm sao có thể bị một tên thần chủ tam trọng thiên đánh chết được? Vậy thì thử xem, sắc mặt Triệu Phong lãnh đạm, lẩm bẩm một tiếng. Thiên ngưng băng phong, lão giả tóc lam hét lớn một tiếng, không gian bốn phía chợt dâng trào một cỗ hàn ý đáng sợ. Băng tuyết phong bạo trong không gian nhất thời ngưng kết lại, đồng thời cũng tụ tập về phía trước. Băng hàn phong bạo cùng hỗn độn loạn lưu đan xen chém giết loạn xạ với nhau. Triệu Phong mượn dùng pháp tắc viên mãn của mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, cộng thêm lực lượng hỗn độn cường hãn của bản thân, bởi vậy hỗn độn thần vực của hắn đã chiếm được thượng phong. Hỗn độn giả thiên, lực lượng hỗn độn ngưng tụ đã lâu trong tay Triệu Phong đột nhiên phóng xuất ra. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một cự thủ thần ma hôn ám thâm trầm, mang theo uy áp khôn cùng, thôn vệ lực lượng thiên địa ầm ầm oanh áp thẳng xuống. Hỗn độn giả thiên thủ là chiến kỹ công kích càng cao cấp mà Triệu Phong vừa mới tìm hiểu ra, phương diện linh hoạt mặc dù không bằng được hỗn độn lôi kiếp kiếm, nhưng uy năng công kích cùng lực bộc phát trong nháy mắt lại tuyệt đối vượt xa hỗn độn lôi kiếp kiếm. Oanh phanh, vù vù, đồng thời khi một trường kiêu oanh áp thẳng xuống, trong đó cũng bộc phát ra một đoàn lực lượng lôi kiếp cuồng bạo. Toàn bộ đám lực lượng khôn cùng này đều xâm nhập hết vào trong thân thể của lão giả tóc lam, phá hủy đi luân hồi bất diệt thể của hắn. Hỗn độn lôi đồng, cùng khoảnh khắc đó, Tả Mâu Triệu Phong cũng phát động một kích đồng thuật cường hãn. Trên hư không, một đạo lôi kiếp kiếm ấn hôn ám ầm ầm rơi xuống, khắc thẳng lên trên đỉnh đầu lão giả tóc lam. Như vậy vẫn chưa xong, nếu muốn giết chết một cỗ luân hồi bất diệt thể, nhất định phải triệt để hủy diệt nó trong nháy mắt. Ong ong, Triệu Phong thôi động lăng hư, ngưng tụ ra một đạo không gian đao nhận uy lực cường hãn. Đạo không gian đao nhận kia xỏ xuyên qua thiên địa, hàng lâm lên trên cơ thể của lão giả tóc lam. Phía sau, sắc mặt thôn vệ thần vương tràn ngập kinh hãi. Tại phương diện tốc độ, hắn không bằng Triệu Phong, không ngờ sau khi Triệu Phong tiếp cận lão giả tóc lam, trong nháy mắt lại phát động ra công kích hung mãnh như vậy, cho dù là hắn khi còn sống cũng rất khó có thể ngăn cản. Đừng mơ tưởng, thôn vệ thần vương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vận chuyển pháp tắc thôn vệ. Hắn tuyệt đối không thể để cho Triệu Phong giết chết lão giả tóc lam. Chương 1560, chém chết thần vương. Công kích Triệu Phong bộc phát ra trong nháy mắt khiến cho lão giả tóc lam không có nổi lực lượng chống lại. Sau lưng hắn, sắc mặt thôn vệ thần vương cũng tràn ngập kinh hãi, cho dù là hắn khi còn sống, đối mặt với công kích bậc này chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Đừng mơ tưởng, thôn vệ thần vương hét lớn một tiếng, thân hình xông nhanh ra. Thôn thiên vệ địa, thôn vệ thần vương mạnh mẽ vận chuyển thần lực, thi triển ra bí pháp cường hãn. Trong nháy mắt, trên không trung lão giả tóc lam chợt xuất hiện một vòng xoáy giống như một cái miệng rộng dữ tợn. Vòng xoáy này mạnh mẽ hút một cái, hút lấy tất cả năng lượng thiên địa ở khu vực phụ cận. Thôn vệ thần vương biết rõ tốc độ của Triệu Phong cực nhanh, lại có được ngụy tổ khí lăng hư. Nếu hắn xuất thủ với Triệu Phong, hiệu quả có khả năng không lớn lắm, cho nên hắn mới thi triển bí pháp thôn vệ tất cả năng lượng công kích ở bốn phía xung quanh lão giả tóc lam, nhằm làm yếu bớt uy năng công kích. Lão giả tóc lam thân là luân hồi bất diệt thể, chỉ cần không bị giết chết trong nháy mắt, sẽ có thể chậm rãi khôi phục lại, đây chính là chỗ biến thái của luân hồi bất diệt thể. Triệu Phong vận chuyển Tả Mâu, nhìn chằm chằm lên người lão giả tóc lam. Kẻ này nhất định phải chết, nếu không, đồng thời đối mặt với hai vị thần vương thật sự cũng có chút khó chơi. Thừa nhận phải một kích hỗn độn giả thiên thủ, còn có hỗn độn lôi đồng cùng với không gian đao nhận do ngụy tổ khí không gian hệ phát động, thân hình của lão giả tóc lam hiện tại đã sớm tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại một bộ phận thân thể nhỏ bé mà thôi. Nhưng từ trong cái miệng rộng thôn vệ phía trên lại xuất hiện một cỗ lực hấp xả tuyệt cường, điên cuồng thôn vệ năng lượng công kích trong thiên địa, khiến cho uy năng công kích của Triệu Phong liên tục yếu bớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, công kích liên miên của Triệu Phong ngược lại không nhất định có thể giết chết được lão giả tóc lam. Chết đi, tả mâu Triệu Phong khẽ ngưng động, bắt đầu điều động mộng huyễn bản nguyên, từ trong tả mâu vốn đã sáng lạn kia nhất thời lan tỏa ra tầng tầng thải sắc mộng huyễn. Một màn này khiến cho các thành viên chiến đấu bốn phía cũng bị nó hấp dẫn, màu sắc kia thật sự là quá tươi đẹp rồi. Thần mâu huyễn diệt, một cỗ ý niệm mãnh liệt sinh ra, tất cả các cảnh tượng trong tầm mắt Triệu Phong nhất thời phát sinh biến hóa. Tất cả mộng huyễn màu sắc khắp toàn thể thế giới trong nháy mắt đều tụ tập tại trên thân thể tàn phá còn lại của lão giả tóc lam. Tất cả mọi thứ khác xung quanh đều phảng phất như biến thành hai màu trắng đen, chỉ có một mảnh màu sắc mộng huyễn kia là khiến cho người khác chú ý nhất. Ba, nhưng đột nhiên, mảnh màu sắc sáng lạn kia giống như một cái bọt biển vậy, đột nhiên vỡ tan, mà lão giả tóc lam cũng theo đó biến mất. Trong chiến hạm hắc kim sắc, luân hồi chi mâu của hữu hộ pháp nhất thời nảy sinh cảm ứng. Luân hồi bất diệt thể cấp thần vương vốn đã cực kỳ khó kiếm, nhưng Triệu Phong vừa rồi lại triệt để giết chết một cỗ luân hồi bất diệt thể cấp thần vương của hắn. Phải biết rằng, cho dù là thần vương đỉnh cao cũng không có khả năng trong nháy mắt oanh chết một gã thần vương bình thường ngay cả cái gì cũng không lưu lại. Nhưng Triệu Phong đã làm được điều này. A, Triệu Phong, trên mặt thôn vệ thần vương lộ ra thần sắc điên cuồng, dữ tợn rít gào một tiếng, phát ra uy thế khiếp người. Trước đây, thời điểm lần đầu gặp mặt Triệu Phong, hắn tự nhận chính mình tuyệt đối mạnh hơn Triệu Phong một bậc, nhưng cuối cùng bởi vì không thể thôn vệ được bản nguyên thần mâu của Triệu Phong, cho nên hắn chỉ có thể nhận thua. Nhưng hiện tại chỉ mới trải qua mấy năm, hắn liên thủ với một vị thần vương khác không ngờ lại cũng không thể làm gì được Triệu Phong. Càng buồn cười hơn chính là, lão giả tóc lam bị Triệu Phong trực tiếp giết chết mà hắn cũng không thể ngăn cản được. Đi tìm chết, thôn vệ thần vương hét lớn một tiếng, bàn tay mạnh mẽ vung lên, đánh ra một cỗ quang ba hôn ám như cuồng phong bạo vũ. Cỗ lực lượng này chính là lực lượng vừa rồi hắn đã thôn vệ, trong đó ẩn chứa đủ loại sát chiêu của Triệu Phong, uy năng tuyệt đối không tầm thường. Hưu, Triệu Phong thôi động lăng hư, hóa thành một đạo lưu quang ngân sắc, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hiện tại đang trong lúc đại chiến, thôn vệ thần vương có thể hấp thu lực lượng bốn phía, thực lực đại tăng. Triệu Phong âm thầm phân tích, mặc dù lúc trước thôn vệ thần vương chủ động nhận thua trước mặt hắn, đó là do hắn không thể thôn vệ được mộng huyễn bản nguyên của Triệu Phong, thực lực bị hạn chế. Nhưng trên chiến trường khổng lồ như hiện tại, thôn vệ thần vương có thể tùy tiện thôn vệ lực lượng khắp mọi nơi, chiến lực cực kỳ cường hãn. Cộng thêm hắn thân là luân hồi bất diệt thể, Triệu Phong rất khó có thể tiêu diệt hắn giống như giết chết lão giả tóc lam vừa rồi vậy. Nhưng phương pháp thì vẫn phải có. Phái Nghịch Thiên có được đại lượng luân hồi bất diệt thể, điều này Liên Minh Thần Mâu Chúa Tể sớm đã biết trước, phái Chí Giả cũng đã nghiên cứu ra đối sách tương ứng. Chỉ thấy trên chiến trường cách đó không xa, một gã thanh niên áo trắng tay cầm chiếc phiến, tay còn lại cầm một cái trận bàn màu đen. Kẻ này chính là Đường Bạch, lúc trước Triệu Phong đã kết bạn tại Phần Thiên Hải. Hiện tại, Đường Bạch sớm đã đột phá thần chủ nhị trọng thiên, cũng đã đạt tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường. Sau khi Sinh Mệnh Thánh Địa phát ra lời hiệu triệu, Phong Thần Thánh Địa tương đối nhanh chóng chạy tới, gia nhập liên minh. Phong, Đường Bạch khẽ vỗ một tay lên trên trận bàn màu đen, từ trong trận bàn lập tức xuất hiện rất nhiều đạo phù văn bạch sắc, biến thành từng đạo xiềng xích, phóng thẳng về phía trước. Cách Đường Bạch một quãng không xa, một gã luân hồi bất diệt thể đang điên cuồng chém giết với một gã nam tử thành viên của Sinh Mệnh Thánh Địa, đột nhiên mấy đạo xiềng xích phù văn bạch tinh chợt từ xa phóng tới, quấn chặt lấy toàn thân hắn. Đây là cái gì? Sắc mặt gã luân hồi bất diệt thể kia khẽ biến, ra sức giãy giụa, nhưng lại phát hiện lực lượng của chính mình đã bị hạn chế thật lớn, trở nên càng lúc càng yếu đi. Thu, Đường Bạch thôi động trận bàn, đạo xiềng xích phù văn bạch tinh kia nhất thời rút về. Mà gã luân hồi bất diệt thể kia cũng bị kéo thẳng vào trong trận bàn màu đen. Đa tạ, gã nam tử đang chiến đấu với gã luân hồi bất diệt thể kia sau khi nói một tiếng cảm ơn, một lần nữa giết thẳng về phía một đối thủ khác. Phong thần tộc vốn sở trường phong ấn. Phong thiên phong địa phong thần. Năng lực phong ấn của bọn họ sau khi kết hợp với trận pháp của phái Chí Giả đã hình thành nên một loại thủ đoạn phong ấn khác càng cường đại hơn, có thể hữu hiệu đối với những luân hồi bất diệt thể bất tử bất diệt. Triệu huynh đệ, Đường Bạch đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Phong. Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nhận được truyền âm của Triệu Phong. Thôn vệ thần vương, ách, một mình ta làm sao có thể đối phó nổi hắn. Đường Bạch liếc mắt liền nhìn thấy thôn vệ thần vương đang đuổi sát phía sau Triệu Phong, sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn. Bất quá, bản thân hắn vẫn cấp tốc chạy tới. Cùng lúc đó, một vài cường giả phong thần thánh địa ở phụ cận cũng nhanh chóng tụ tập tới. Muốn đối phó một gã thần vương, một mình Đường Bạch tự nhiên là không đủ. Đều cút hết cho ta. Thôn Phệ Thần Vương cũng phát hiện ra sự tình không đúng, chợt quát lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cỗ uy thế đáng sợ chấn động thiên không. Một cỗ phong lãng hắc sắc thật lớn trùng kích thẳng ra bốn phía xung quanh. Với thực lực thần vương đỉnh cao của hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết đám thần chủ nhất nhị trọng thiên này. Đừng mơ tưởng, sắc mặt Triệu Phong khẽ động, những người này mặc dù chiến lực không cao, nhưng thủ đoạn lại có thể khắc chế luân hồi bất diệt thể. Mộng huyễn hóa, tả mâu Triệu Phong không ngừng xoay tròn, từng tầng quang vụ mộng huyễn lan tỏa ra, xâm nhập vào không gian thiên địa. Lấy Triệu Phong làm trung tâm, hết thảy mọi sự vật xung quanh dần dần bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn, sáng lạn mỹ lệ, giống như một thiên đường mộng huyễn. Dưới tình huống mộng huyễn hóa, Thôn Phệ Thần Vương nhất thời gặp phải suy yếu nhất định, cỗ uy thế thần vương đỉnh cao kia cũng bị Triệu Phong dễ dàng tiêu diệt mất. Lại là chiêu này, sắc mặt Thôn Phệ Thần Vương đại biến, lúc trước hắn chính là bị chiêu này của Triệu Phong bức cho phải nhận thua. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, chiêu này đối với hắn đã không có bao nhiêu tác dụng nữa. Nuốt, Thôn Phệ Thần Vương hét lớn một tiếng, phương viên mấy mươi vạn dặm xung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái hắc động thôn phệ. Hắn không thể thôn phệ mộng huyễn bản nguyên của Triệu Phong, nhưng lại có thể thôn phệ thần lực của những cường giả khác trên chiến trường. Động thủ, sắc mặt Triệu Phong bình thản, khẽ quát một tiếng. Diệt, Triệu Phong vận chuyển lực lượng tâm niệm, đem mục tiêu tập trung trên người Thôn Phệ Thần Vương. Dần dần, lực lượng trong cơ thể Thôn Phệ Thần Vương từng điểm tiêu tán. Cùng lúc đó, mấy gã tộc nhân phong thần thánh địa bốn phía cũng thôi động trận bàn trong tay mình. Hiu hiu hiu, hơn 10 đạo xiềng xích phù văn bạch tinh nhanh chóng xông ra, quấn lấy Thôn Phệ Thần Vương. Nhất thời, lực lượng Thôn Phệ Thần Vương gặp phải phong ấn ở một trình độ nhất định. Chỉ bằng một đám rác rưởi các ngươi cũng muốn đối phó ta. Sắc mặt Thôn Phệ Thần Vương không chút thay đổi, điên cuồng rít gào một tiếng. Đột nhiên, trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng tuyệt cường. Đây chính là lực lượng mà vừa rồi hắn thôn phệ được từ chiến trường bốn phía. Một cỗ long quyển đen như mực từ trên người hắn mạnh mẽ tản ra, quấn lấy đám xiềng xích bốn phía xung quanh Thôn Phệ Thần Vương. Đám xiềng xích bạch tinh kia nhất thời từng tấc đứt đoạn, hiệu quả phong ấn cũng dần dần biến mất. Đi tìm chết cho ta. Sắc mặt Triệu Phong ngưng động, trong tả mâu chợt lóe lên một cỗ hỗn độn lôi quang. Một đạo kiếm ấn hỗn độn lôi kiếp kiếm oanh kích thẳng xuống, hàng lâm lên trên cơ thể Thôn Phệ Thần Vương. Trong đó phóng xuất ra một cỗ lực lượng khổng lồ, tàn phá thân thể cùng linh hồn của Thôn Phệ Thần Vương, khiến cho thân thể hắn nhất thời cứng đờ. Cùng lúc đó, đám người phong thần thánh địa một lần nữa phát lực, lại một đám xiềng xích phù văn nữa lan tỏa ra, quấn lấy toàn thân Thôn Phệ Thần Vương. Đừng mơ tưởng vây khốn ta. Thôn Phệ Thần Vương không ngừng giãy giụa, trong phương viên mấy mươi vạn dặm lại một lần nữa xuất hiện mấy vòng xoáy đen như mực, không ngừng thôn phệ lực lượng khắp nơi trên chiến trường. Thôn Phệ Thần Vương này quá khó đối phó rồi, cho dù chúng ta phong ấn lực lượng của hắn, hắn cũng có thể thôn phệ, thu lấy lực lượng từ những địa phương khác. Sắc mặt Đường Bạch thoáng có chút trắng bệch, đồng thời, bốn phía còn có rất nhiều cường giả khác của phái Nghịch Thiên không ngừng tiếp cận về phía này, chạy tới trợ giúp, giải cứu Thôn Phệ Thần Vương. Toàn bộ khu vực này do ta làm chủ, sắc mặt Triệu Phong khẽ động, vận chuyển lực lượng tâm niệm. Phạm vi mà Thôn Phệ Thần Vương tiến hành thôn phệ vừa vặn nằm trong phạm vi mộng huyễn hóa của Triệu Phong. Diệt, lực lượng tâm niệm vận chuyển, một cỗ lực lượng kỳ dị huyền diệu khó dò, không thể nào ngăn cản nhất thời hàng lâm thiên địa bốn phương. Chỉ thấy từng cái vòng xoáy thôn phệ màu đen kia dần dần tiêu tán không thấy đâu nữa. Làm sao có thể, trong lòng Thôn Phệ Thần Vương vô cùng khiếp sợ. Bản thân hắn chịu sự suy yếu của mộng huyễn hóa cùng thủ đoạn phong ấn của phong thần tộc, thực lực giảm xuống không chỉ một cấp bậc. Nhưng hắn có thể thôn phệ những lực lượng khác dùng để bộc phát ra công kích cường đại, mạnh mẽ tránh thoát sự vây khốn của đối phương. Bất quá hiện tại hắn đã không còn biện pháp thôn phệ lực lượng nữa rồi. Tốt, trong lòng Đường Bạch nhất thời vui vẻ, lập tức thiêu đốt thần lực, thi triển ra bí pháp của phong thần tộc, mạnh mẽ thôi động trận bàn trong tay. Mau phá hư thủ đoạn phong ấn của bọn chúng. Thôn Phệ Thần Vương vội vàng quát lớn, đám người của phái Nghịch Thiên đang phóng tới cứu viện Thôn Phệ Thần Vương lập tức phát động công kích, mục tiêu chính là đám người của Phong Thần Thánh Địa. Ta nói rồi, khu vực này do ta làm chủ, thanh âm trầm thấp lạnh như băng của Triệu Phong một lần nữa truyền ra. Lực lượng tâm niệm vận chuyển, bên trong khu vực mộng huyễn hóa, từng đạo thân ảnh địch quân dần dần tiêu tán, biến mất không thấy đâu nữa. Đối mặt với hết thảy chuyện này, bọn chúng không có một chút lực lượng chống lại nào. Chỉ có thể tử vong trong sợ hãi cùng khó hiểu cùng cực. Không, một gã thần chủ tam trọng thiên cật lực giãy giụa, nhưng làm như vậy chỉ càng thể nghiệm thêm nhiều nỗi sợ hãi hơn mà thôi. Lực lượng thần mâu của Triệu Phong càng lúc càng cường đại lên, cường giả trong cảnh giới đồng giai sao có thể chống lại nổi mộng huyễn đồng thuật của hắn. Cuối cùng, thân hình gã thần chủ tam trọng thiên này cũng tiêu tán không còn. Quá cường đại rồi, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả các thành viên của phong thần tộc, tâm thần cũng ầm ầm kinh động, gương mặt gần như dại ra. Mà thôn phệ thần vương cũng dần dần mất đi lực lượng chống lại. Ở bên trong khu vực của mộng huyễn hóa, chiến lực của Triệu Phong cường hãn tuyệt luân, lại có thêm thủ đoạn phong ấn của phong thần tộc, thôn phệ thần vương chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Sau khi lực lượng của thôn phệ thần vương dần dần suy yếu, Triệu Phong lại ngưng tụ đại lượng lực lượng hỗn độn, thi triển ra hỗn độn già thiên thủ, mạnh mẽ giết chết hắn. Cho tới lúc này, đã có hai gã luân hồi bất diệt thể cấp thần vương vẫn lạc trong tay Triệu Phong. Lúc này, Triệu Phong khẽ vận chuyển tà mâu, nhìn về một phía không gian xa xôi. Tại nơi đó, các vị chúa tể đang chiến đấu với thiên chủ, dư bá phát ra khiến cho toàn thể thần vực man hoang cũng phải chấn động. Chương 1561, đánh đâu thắng đó. Trên thiên không vô tận, các vị chúa tể đang chiến đấu với thiên chủ, dư uy phát ra khiến người ta nhìn thấy phát sợ. Bên phía liên minh thần mâu chúa tể, năm vị thần mâu chúa tể cộng thêm diệu nhật chúa tể, thiên kiếm chúa tể cùng tư không chúa tể, tổng cộng là 8 vị cường giả chúa tể. Trong đó, vạn tượng chúa tể và sinh mệnh chúa tể, cộng thêm tư không chúa tể tư không đạo phụ trách phòng ngự. Mà tử vong chúa tể, thời không chúa tể, thiên phạt chúa tể, cộng thêm diệu nhật chúa tể và thiên kiếm chúa tể thì phụ trách tiến công. Nhưng mặc dù là vậy, bên phía bọn họ vẫn như cũ không chiếm được chút ưu thế nào. Bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản được bước tiến của ta. Sắc mặt thiên chủ bình thản, toàn thân ẩn chứa một cỗ uy nghiêm bá đạo. Ầm ầm ầm, bốn phía xung quanh thiên chủ, phong lôi điện hỏa xen lẫn lực lượng hủy diệt ba động loạn xạ ngang dọc, không kẻ nào dám tiếp cận. Sau khi hấp thu được lực lượng phá diệt bản nguyên, uy năng công kích của thiên chủ đã tăng lên một tầng cấp khác, cường giả chúa tể bình thường căn bản khó có thể chống lại. Bởi vậy, liên minh thần mâu chúa tể mới để cho ba vị chúa tể chuyên môn phụ trách phương diện phòng ngự. Giết, tử vong chúa tể hét lớn một tiếng, ba vị thần mâu chúa tể phụ trách công kích đồng thời phát lực. Một đạo loạn lưu đen như mực xen lẫn lôi lực thiên phạt, được một tầng lực lượng thời không bao vây, đánh thẳng về phía thiên chủ. Lúc này, ba vị thần mâu chúa tể phụ trách tấn công phối hợp với nhau tương đối hài hòa, có thể dung hợp công kích lẫn nhau lại cùng một chỗ, tăng cường lên uy năng công kích. Bên kia, thiên kiếm chúa tể tay cầm một thanh cổ kiếm tàn phá, nhẹ nhàng chém xuống một cái. Một đạo kiếm quang hư bạch chấn động kinh thiên phóng thẳng ra. Mà diệu nhật chúa tể thì đã hóa thành một con cự điểu kim hồng sắc, há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm phong bạo nóng rực. Cút, thiên chủ quát lạnh một tiếng, từ trên thái cổ thần ma thể chợt bộc phát ra một cỗ thần lực đáng sợ, khiến cho hư không phụ cận ầm ầm đổ nát. Hắn liên tục đánh ra song quyền, từng đạo cự quyền kinh thế không ngừng lao ra, hủy diệt tất cả mọi thứ. Hai cỗ lực lượng công kích khủng bố mạnh mẽ va chạm với nhau, phát ra quang mang sáng ngời, uy lực bộc phát khủng bố không gì sánh được. Thái cổ thần ma thể thật mạnh, so với trước đây lại càng mạnh hơn. Trong lòng Triệu Phong khẽ chấn kinh, theo lý thuyết, chỉ có thiên đạo thần mâu của thiên chủ là có tiến hóa, nhưng Triệu Phong lại cảm giác thái cổ thần ma thể của hắn cũng đã cường đại hơn so với trước đây. Không cần dùng tới thiên đạo thần mâu, chỉ vẻn vẹn dựa vào thái cổ thần ma thể, thiên chủ cũng đã mạnh hơn bất luận một vị thần mâu chúa tể nào. Nói như vậy, thiên chủ nhất định là có được huyết mạch thái cổ tộc hoàn chỉnh, đồng thời cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó. Phanh phanh, phanh phanh, nhìn chằm chằm trận chiến đấu giữa các vị chúa tể và thiên chủ một hồi, tà mâu Triệu Phong không khỏi bắt đầu nhảy lên. Khỏa ngân cầu mộng huyễn kia không ngừng chấn động không thôi, lực lượng mộng huyễn bản nguyên cũng ào ào tuôn ra. Trước mắt, vẫn là đi làm những chuyện mà ta có thể làm trước a. Triệu Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiến trường bên dưới chúa tể. Mặc dù hắn có được thần mâu thứ 9, nhưng thực lực hiện tại của Triệu Phong còn chưa đủ để nhúng tay vào chiến trường cấp bậc chúa tể, ngược lại sẽ trở thành điểm đột phá của địch quân, bị thiên chủ lợi dụng để công kích. Mặt khác, nhận được sự kích thích của các thần mâu cùng với thiên đạo thần mâu, mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong tựa hồ cũng thập phần hưng phấn, không ngừng tuôn trào ra đại lượng mộng huyễn bản nguyên. Thời điểm này, Triệu Phong cảm thụ được lực lượng mộng huyễn bản nguyên cuồn cuộn không ngừng, đúng lúc có thể thông qua đại chiến trực tiếp phát tiết ra ngoài. Giết, thân hình Triệu Phong lóe lên, lướt thẳng ra. Bản thân hắn có được ngụy tổ khí không gian hệ, cộng thêm pháp tắc thời không, tốc độ của hắn ở trên chiến trường này có thể nói là chiếm điểm tối cao. Suy, trong lúc hắn cấp tốc phóng về phía trước, lôi quang hồn ám không ngừng lóe lên, lưu lại một đường máu thật dài, đánh đâu thắng đó. Triệu Phong toàn lực xuất thủ, ngay cả thần vương đỉnh cao cũng có thể giết chết. Ở trên chiến trường này, gần như không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Mà đối với địch nhân, hắn chính là một vị sát thần, một tồn tại cấm kỵ. mau lui lại, thanh âm kêu la sợ hãi vang lên liên miên không dứt. Đám thành viên phái nghịch thiên ở phụ cận nhao nhao lui lại. Nhưng tốc độ của Triệu Phong quá nhanh, kẻ mà trong lòng hắn muốn giết, đối phương làm thế nào cũng không có khả năng đào tẩu. Trên chiến trường, Triệu Phong tùy ý hoành hành, không ngừng giết chóc. Không tốt, sắc mặt ngũ thần sứ cả kinh, trong lòng run rẩy. Hắn đã bị Triệu Phong để ý tới. Trong cơ thể hắn nhất thời bộc phát ra một cỗ ma lực tà ác bá đạo, toàn thân vần quanh lưu quang tím đen, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Chết đi, Triệu Phong đuổi sát theo phía sau, không ngừng tiếp cận. Không, trong lòng ngũ thần sứ vạn phần tức giận. Trước đây, hắn vẫn luôn một mực chú ý tới trận chiến đấu giữa Triệu Phong với hai vị thần vương. Sau khi hai vị thần vương chiến bại, hắn đã tận lực rời xa Triệu Phong, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương để ý tới. Ngay cả hai luân hồi bất diệt thể cấp thần vương đều chết trong tay Triệu Phong, hắn đối mặt với Triệu Phong lại có lực lượng gì chống lại. Nói chính xác là, hắn ngay cả chạy trốn cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thủ trưởng Triệu Phong khẽ vung lên, hơn 10 thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm ngưng tụ ra, đồng thời phóng thẳng tới, phong tỏa tất cả đường lui của ngũ thần sứ. Trong đó, hai đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của ngũ thần sứ, khiến cho thân hình hắn bị đóng đinh giữa không trung. Hỗn độn lôi đồng, tả mâu Triệu Phong khẽ vận chuyển, trong nháy mắt đã đánh ra một chiêu đồng thuật cường hãn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu ngũ thần sứ đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đỉnh kiếm ấn hỗn độn vặn vẹo. Lôi đỉnh oanh tạc, thân hình ngũ thần sứ cũng theo đó mà câu diệt. Sau khi giết chết ngũ thần sứ, Triệu Phong lại giết tới những địa phương khác, mục tiêu chính là những người còn lại trong thiên thần sứ. Cỗ sát ý lạnh như băng hung ác tàn nhẫn kia khiến cho địch quân vừa nghe đã sợ mất mật, bỏ chạy tứ tán. Chỉ trong chốc lát, lại thêm một gã thiên thần sứ nữa vẫn lạc. Gã thứ hai ba, mãi cho đến gã thứ tư, trong chiến hạm hắc kim sắc, cao tầng của phái nghịch thiên cũng đã để ý tới một màn này. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục giết nữa, tất cả người của chúng ta cũng sẽ xong rồi. Một lão giả thiên cơ tộc tràn ngập phẫn nộ, nói. Thời gian ngắn ngủi như vậy, không ngờ hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này. Tâm thần Vũ Lưu Bình không khỏi kinh hãi. Sự cường đại của Triệu Phong đã lưu lại một bóng ma trong lòng hắn. Chỉ có thể phái ra một gã thần vương tạm thời chế trụ kẻ này rồi. Hữu Hộ Pháp nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Bên phía Liên Minh Thần Mâu Chúa Tể chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lại có phái trí giả tương trợ, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của phái nghịch thiên. Cho dù là như vậy, bên phái nghịch thiên vẫn còn đang chiếm ưu thế. Nhưng Triệu Phong trắng trợn tàn sát như vậy, đã tạo thành ảnh hưởng khá lớn đối với toàn thể chiến trường, gần như đã cân bằng lại cục diện. Căn cứ theo phán đoán của Hữu Hộ Pháp, bên phía bọn chúng gần như không có kẻ nào có thể đánh chết được Triệu Phong. Đã như vậy, chỉ có thể chế trụ Triệu Phong trước, không cho hắn tiếp tục tàn sát nữa. Trên chiến trường, Triệu Phong vẫn còn đang ngang dọc lui tới, không ngừng chém giết địch nhân. Bên phía địch quân đã là một mảnh tán loạn, mọi người kinh hãi khiếp đảm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập huyết tinh chợt ầm ầm truyền đến. Tiểu tử, chớ có làm càn. Vừa mới dứt lời, một đạo huyết quang ám hồng sắc đã cấp tốc bay tới, hóa thành một gã nam tử trung niên thân khoác huyết bào. Sát huyết thần vương của Huyết Linh Thánh Địa. Huyết Linh Thánh Địa cũng là một thánh địa đã bị thiên chủ dẫn đầu công hãm, sát huyết thần vương hiện tại đã là luân hồi bất diệt thể. Muốn chiến thì chiến, thân hình Triệu Phong xông nhanh ra, toàn thân ba động lực lượng hỗn độn lôi kiếp cường đại. Ngay khoảnh khắc tiếp cận sát huyết thần vương, bốn phía xung quanh Triệu Phong đã hình thành hơn 10 thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, nhất thể phóng thẳng ra. Vù vù, sát huyết thần vương không ngừng bay lượn, tản mát ra trận trận sóng gợn huyết hồng sắc, dùng thương tổn nhỏ nhất, đã tránh thoát được một kích này của Triệu Phong. Chém, ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng động, trong tay ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm vô cùng nặng nề, đồng thời cũng chém mạnh ra. Thủ trưởng sát huyết thần vương vung lên, phóng xuất ra một vòng xoáy huyết sắc thật lớn, ngăn cản ở phía trước. Thần lực trong vòng xoáy huyết sắc kia tràn ngập lực lượng cuồng bạo thị sát, có uy năng cực mạnh. Hưu, thời điểm khi hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong chém lên trên vòng xoáy kia, thân hình sát huyết thần vương cũng lui nhanh về phía sau, cố gắng né tránh một kích này. Muốn kềm chế ta, lúc này Triệu Phong đã hiểu ra, sát huyết thần vương này mặc dù phát ra khí thế hừng hực, nhưng mục đích của hắn chỉ là chế trụ chính mình. Còn cỗ sát ý kia là bản thân sát huyết thần vương cụ bị, căn bản không phải là nhằm vào Triệu Phong. Ngươi biết cũng không thể làm gì được, sát huyết thần vương cười quỷ dị một tiếng, thân là thần vương đỉnh cao, hắn đã không muốn đánh nhau chết sống với Triệu Phong, lẽ nào Triệu Phong có thể đánh chết được hắn sao? Hắn cũng không tin Triệu Phong sẽ lựa chọn né tránh chiến đấu. Ngươi quá tự tin rồi, hơn nữa ngươi cũng quá coi thường thần mâu thứ 9 rồi. Triệu Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, trong tả mâu lưu chuyển một cỗ quang trạch mộng huyễn, đại lượng mộng huyễn bản nguyên tuôn trào ra. Mộng huyễn hóa, lấy Triệu Phong làm trung tâm, khắp thiên địa cấp tốc bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn. Bị bao phủ trong mảnh không gian sáng lạn này, tâm thần tất cả mọi người nhất thời sinh ra cảm giác dị dạng khó hiểu. Các phương diện trạng thái của bản thân cấp tốc giảm xuống. Bất quá, chỉ trong nháy mắt Triệu Phong đã điều chỉnh lại, đem toàn bộ hiệu quả của mộng huyễn hóa tập trung hết lên trên người Sát Huyết Thần Vương. Lui, nhìn thấy một màn này, Sát Huyết Thần Vương lập tức lui nhanh về phía sau, ít nhất phải rút khỏi phạm vi bao phủ của mộng huyễn hóa. Không gian ngăn cách, Triệu Phong thôi động ngụy tổ khí lăng hư. Thân là ngụy tổ khí, bản thân nó cũng không chỉ có công năng phòng ngự, không gian ngăn cách chính là một trong những năng lực của chính nó. Hư không sau lưng Sát Huyết Thần Vương đột nhiên ba động, hình thành nên một đạo bức tường không gian thật dày, ngăn cách hết thảy mọi thứ. Ngụy tổ khí, sắc mặt Sát Huyết Thần Vương khẽ trầm xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hiện tại hắn cũng chỉ có cách thay đổi phương hướng mà thôi. Nhưng đã dùng không gian ngăn cách tạm thời ngăn cản Sát Huyết Thần Vương, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng để đối phương chạy thoát như vậy. Hỗn độn thần vực, lực lượng hỗn độn phóng xuất ra, một mảnh lĩnh vực hôn ám vặn vẹo xuất hiện, trọng điệp với lĩnh vực mộng huyễn hóa. Dưới tác dụng của song trọng lĩnh vực, Sát Huyết Thần Vương gặp phải áp chế càng lớn hơn. Tốc độ cùng thân pháp của bản thân hắn vốn cũng không tệ, nhưng hiện tại lại bị triệt để chế trụ, đã mất đi hiệu quả vốn có. Huyết Linh Bảo, sắc mặt Sát Huyết Thần Vương lãnh lệ, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết tinh kinh sát thiên địa. Oanh phanh, thân thể Sát Huyết Thần Vương hóa thành một đoàn huyết quang ám hồng sắc, đồng thời đột nhiên bùng nổ ra. Cỗ lực lượng huyết sát kia trong nháy mắt đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của lực lượng hỗn độn, mà đạo huyết mang do Sát Huyết Thần Vương hóa thành cũng cấp tốc biến mất. Ngươi chạy không thoát, sắc mặt Triệu Phong khẽ động, song trưởng nhanh chóng hợp lại. Toàn thể hỗn độn thần vực mạnh mẽ khởi động, có được mộng huyễn thần mâu, Triệu Phong hiểu rõ như lòng bàn tay đối với nhất cử nhất động của Sát Huyết Thần Vương. Hắn cũng sớm có phòng bị đối với bí kỹ của Sát Huyết Thần Vương. Mục đích của Sát Huyết Thần Vương chỉ là kiềm chế Triệu Phong, cho nên hắn chỉ cần làm được hai điểm là được. Đầu tiên là không bị Triệu Phong giết chết, thứ hai là quấn lấy Triệu Phong, khiến cho Triệu Phong không thể rảnh tay giết chết những người khác. Đại lượng mộng huyễn bản nguyên mạnh mẽ khởi động, năng lực mộng tưởng thành chân phát động. Khoảnh khắc này, tốc độ của Sát Huyết Thần Vương đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Mặc dù chỉ có tác dụng trong nháy mắt, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Hỗn độn tỏa, lực lượng hỗn độn trong toàn thể hỗn độn thần vực mạnh mẽ khởi động, bao vây thẳng về phía Sát Huyết Thần Vương. Một khi hỗn độn tỏa hình thành, như vậy sẽ không ngừng thôn phệ tất cả lực lượng của địch nhân. Bản thân Sát Huyết Thần Vương vừa mới thi triển bí thuật, đang lâm vào một đoạn thời kỳ suy yếu ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những không thể đào tẩu, trái lại còn bị Triệu Phong khốn trụ. Diệt, Triệu Phong vận dụng mộng huyễn bản nguyên, sử dụng lực lượng mộng huyễn hóa. Hiện tại, mộng huyễn bản nguyên của hắn đã thập phần dư thừa, căn bản không cần phải tiết kiệm, có thể tùy ý tiêu xài. Đối mặt với lực lượng mộng huyễn bản nguyên, Sát Huyết Thần Vương không thể nào chống lại, thân hình dần dần tiêu tán. Cho dù hắn có luân hồi bất diệt thể, nhưng lại theo không kịp tốc độ thôn phệ của hỗn độn tỏa cùng tốc độ tiêu tan của mộng huyễn hóa. Thân thể Sát Huyết Thần Vương từng điểm biến mất. Không ngờ ta nhanh như vậy lại được chết một lần nữa. Sát Huyết Thần Vương thấp giọng cười nói, hắn xuất thủ với Triệu Phong, vốn không phải là ý muốn của bản thân. Sau khi trở thành luân hồi bất diệt thể, hắn chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của phái nghịch thiên mà hành sự. Chỉ trong chốc lát, Sát Huyết Thần Vương đã triệt để biến mất không thấy đâu nữa. Lần này, Triệu Phong đơn độc một mình giết chết một gã thần vương. Mà một màn này lại càng khiến cho tâm thần đám người bên phía phái nghịch thiên ầm ầm rung động, toàn thân dại ra. Đúng lúc này, Vũ Thiên Vu đột nhiên truyền âm cho Triệu Phong. Triệu Phong, giao cho ngươi một nhiệm vụ, quấy dày chiến hạm của địch quân, nếu có thể phá hư được trang bị nào đó tự nhiên là tốt nhất. Hai chiếc chiến hạm của thiên cơ tộc có lực phá hoại kinh người, chính là một trong những đại sát khí trên chiến trường. Tốt, đang có ý đó, Triệu Phong khẽ gật đầu một cái. Cực quang lóe lên, toàn thân Triệu Phong kéo theo lực lượng hỗn độn lôi kiếp khủng bố, một đường không ngừng chém giết, đồng thời cũng cấp tốc tiếp cận hai chiếc chiến hạm sau lưng phái nghịch thiên. Nhìn thấy một màn này, đám cao tầng phái nghịch thiên lập tức đoán ra được mục đích của Triệu Phong. Mục tiêu của hắn chính là nơi này. Tâm thần Vũ Lưu Bình khẽ run lên một cái, trong lòng không hiểu trở nên sợ hãi. Hừ, thật đúng lúc, nếu hắn dám tiếp cận chiến hạm bên ta sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Sắc mặt Tả Hộ Pháp âm trầm, lộ ra thần sắc dữ tợn. Chương 1562, không ai ngăn nổi. Chiến hạm Bạch Ngân của phái Chí Giả bởi vì thời gian cấp bách, các phương diện tính năng không phải vô cùng đầy đủ, cho nên phái Chí Giả chuyên tâm tập trung vào phương diện phòng ngự. Mà chiến hạm Hắc Kim Sắc của phái Nghịch Thiên, các phương diện đều vô cùng đầy đủ, đặc biệt là tính năng công kích càng cường đại không gì sánh được. Đầu tiên, trên hai chiếc chiến hạm đều trang bị vũ khí phá diệt hệ đại hình. Chỉ bất qua chiến trường quá hỗn loạn, địch ta hỗn tạp, loại vũ khí này không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nhưng ngoài ra, bốn phương tám hướng chiến hạm đều trang bị các vũ khí phá diệt hệ tiểu hình cùng với trận pháp công kích, có ảnh hưởng cực lớn đối với toàn thể chiến trường. Đối mặt với công kích của chiến hạm Hắc Kim sắc phái nghịch thiên, các thành viên phe Liên minh Thần Mâu cũng chỉ có thể phòng ngự cùng né tránh, không có biện pháp nào khác. Cường giả trong quyết đấu, chỉ một chút phân thần cũng đã đủ chí mạng rồi, huống chi là sự quấy rầy của chiến hạm. Nhưng đối mặt với tình huống này, các thành viên bên phe Liên minh Thần Mâu cũng không thể làm được gì. Hỏa lực của hai chiếc chiến hạm kia thật sự quá mạnh, cường giả bình thường căn bản không tiếp được. Trước đây từng có một gã cường giả thần vương nghĩ muốn tiếp cận một chiếc chiến hạm Hắc Kim sắc, lập tức bị vô số hỏa lực tập trung công kích, không tới một khoảnh khắc đã trọng thương bỏ chạy. Mà khoảnh khắc này, Triệu Phong đã chạy tới hậu phương chiến trường. Tất cả mọi người ở phụ cận lập tức đoán ra được mục đích của Triệu Phong. Không biết hắn có thể ảnh hưởng chiến hạm của địch quân hay không? Chỉ hy vọng như thế à? Không ít thành viên bên phe Liên minh Thần Mâu vẫn ôm một tia hy vọng. Không có khả năng à? Cho dù là thần vương đỉnh cao cũng khó có thể tiếp cận hai chiếc chiến hạm Hắc Kim sắc kia. Kim Long thần vương của Thông Đài vực lắc đầu nói, trong chiến hạm Hắc Kim sắc, các cao tầng phái nghịch thiên cũng phát hiện ra phương hướng của Triệu Phong. Toàn thể trận pháp cùng trang bị vũ khí trên chiến hạm cũng bắt đầu điều chỉnh, dự định cấp cho Triệu Phong một trận công kích phủ đầu khủng bố. Đến đây đi, sắc mặt Triệu Phong ngưng trọng, hoàn toàn không chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia mong đợi nhàn nhạt. Tả mâu của hắn không ngừng rung động, tựa hồ như đang hưng phấn không thôi. Hiện tại, trong lòng Triệu Phong chỉ có một mục đích duy nhất, chính là chiến đấu. Thông qua chiến đấu chém giết điên cuồng, tiến thêm một bước nghiền ép lực lượng của Mộng Huyễn Thần Mâu. Từ khi khai chiến cho tới hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng Mộng Huyễn Thần Mâu chính mình xuất ra càng lúc càng mạnh hơn. Hiện tại Triệu Phong bức thiết muốn có lực lượng càng cường đại hơn nữa. Một khi hoàn toàn xuất ra lực lượng của Mộng Huyễn Thần Mâu, ta sẽ có thể tham dự vào chiến trường chúa tể rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, chiến trường hiện tại hắn đang tham gia nhìn như khổng lồ vô biên, nhưng chân chính có thể ảnh hưởng tới thắng bại vẫn là chiến trường cấp bậc chúa tể. Mà hắn thân là thần mâu thứ 9, hiện tại vẫn chưa có tư cách nhúng tay vào chiến trường đó, điều này khiến cho Triệu Phong có chút không cam lòng. Siêu, thân hình Triệu Phong phóng lên một cái, bay thẳng ra, lại chính diện tiếp cận chiến hạm của phái nghịch thiên. Tốt, nếu ngươi đã chủ động chịu chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Trong chiến hạm Hắc Kim sắc, sắc mặt Tả hộ pháp cực kỳ dữ tợn. Hắn và Hữu hộ pháp thân là hộ pháp của phái nghịch thiên, nhưng phương diện sở trường lại bất đồng. Thực lực của Tả hộ pháp cường hãn, nắm giữ đủ loại vu thuật cùng nguyền rủa đáng sợ của cổ vu tộc, ngay cả Hoa Phong thần vương cũng chỉ có thể kềm chế. Mà Hữu hộ pháp thân là tộc nhân thiên cơ tộc, không có huyết mạch chiến đấu cường hãn gì cả, chỉ có được luân hồi chi mâu. Hắn trong âm thầm trưởng khống đại cục của phái nghịch thiên, nắm giữ kỹ thuật của thiên cơ tộc. Chỉ khi ở tại lãnh địa của thiên cơ tộc, hắn mới có thể xuất ra lực lượng cường đại nhất. Tiến công, Hữu hộ pháp đột nhiên quát lớn. Tất cả tộc nhân thiên cơ tộc còn lại trong chiến hạm Hắc Kim sắc nhất hành sự theo mệnh lệnh của Hữu hộ pháp. Ngoại giới, tất cả hỏa lực trên hai chiếc chiến hạm Hắc Kim sắc toàn bộ đều tập trung về phía Triệu Phong. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả của Liên minh Thần Mâu nhất thời bị dọa kinh hãi. Xem ra phái nghịch thiên cực kỳ coi trọng Triệu Phong, cường độ tiến công bậc này, đổi lại là những thần vương khác chỉ sợ trong nháy mắt đã bị miễu sát. Mộng cảnh ngoại phóng, trong tả mâu Triệu Phong, Mộng Huyễn bản nguyên không ngừng tuôn trào ra. Vận chuyển lực lượng tâm niệm, hắn nhanh chóng chế tạo ra một phiến không gian mộng cảnh cường đại, đồng thời cũng phóng xuất ra ngoài, thẩm thấu vào trong không gian thiên địa bốn phía. Thân ở trong không gian mộng cảnh, các phương diện thực lực của Triệu Phong đều đạt được đề thăng nhất định. Xẹt xẹt xẹt, bốn phía xung quanh Triệu Phong ngưng tụ ra mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Thời điểm vô số đạo công kích phong lôi điện hỏa kia hàng lâm tới, đều phải tiến vào không gian mộng cảnh. Mà ở trong phiến không gian này, thực lực Triệu Phong vượt xa lẽ thường. Phốc phốc phốc, mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia chịu sự trưởng khống bởi ý niệm của Triệu Phong, tự động bay lượn khắp nơi, hủy diệt tất cả những công kích tiếp cận. Chiến lực chân chính của Triệu Phong hoàn toàn có thể đánh chết thần vương đỉnh cao. Một khi ở trong không gian mộng cảnh, thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận chúa tể. Không được dừng lại, Hữu hộ pháp hét lớn một tiếng. Duy trì lực lượng mộng đạo có sự tiêu hao cực lớn đối với phương diện linh hồn, hắn không tin Triệu Phong có thể duy trì quá lâu. Vù vù vù, công kích dày đặc như mưa rào không ngừng nghỉ chút nào. Mà hỗn độn lôi kiếp kiếm bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng hóa thành một mảnh hỗn độn thần vực, tầng tầng dâng trào, không ngừng chống lại công kích của địch quân. Sau khi một tầng loạn lưu hỗn độn lôi kiếp bị phá hư, tầng thứ hai lập tức tiến lên bổ sung. Mấy hơi thở trôi qua, Triệu Phong không hề có chút dấu hiệu chịu không nổi nào, mà khoảng cách giữa hắn với chiến hạm hắc kim sắc đã rất gần rồi. Khởi động vũ khí phá diệt hệ trung hình, Hữu Hộ Pháp lập tức hạ lệnh. Vũ khí phá diệt hệ đại hình có uy năng lớn nhất, nhưng phạm vi công kích quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới các thành viên phe mình. Sớm đã chuẩn bị hoàn tất, công kích, vài gã tộc nhân thiên cơ tộc lập tức hồi đáp, ong ong, từ trong hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc đột nhiên vươn ra hơn 10 cái ống kim trúc hình tròn, trong đó phát ra thần lực ba động đáng sợ cuộn trào mãnh liệt. Chuẩn bị công kích sao? Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, hỗn độn thần vực bắt đầu kích khởi. Trong nháy mắt, hắn đã chuẩn bị phòng thủ cực kỳ kỹ càng. Ầm ầm ầm, đột nhiên, bốn phía xung quanh hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc chợt bắn ra một đám quang thúc bạch tinh đường kính mười mấy trượng. Thần lực ẩn chứa trong những đạo quang thúc này vô cùng tinh thuần, tựa hồ là sử dụng thần tinh cực phẩm làm suối nguồn năng lượng. Mà trong đạo quang thúc bạch tinh kia lại còn ẩn chứa pháp tắc hủy diệt cường đại. Uy lực của mỗi một đạo quang thúc bạch tinh kia chỉ vừa tiếp cận một kích toàn lực của cường giả thần vương bình thường, nhưng dưới sự trưởng khống của phái Nghịch Thiên, toàn bộ những đạo quang thúc kia cùng một lúc bắn thẳng lên trên người Triệu Phong. Cỗ lực lượng đáng sợ trong chớp nhoáng tuôn ra này, nếu không phải Triệu Phong đang ở bên trong lĩnh vực không gian mộng cảnh cũng không dám mạnh mẽ đón đỡ. Mộng huyễn hóa, tả mâu Triệu Phong một lần nữa vận chuyển, một cỗ mộng huyễn bản nguyên khổng lồ nhất thời xâm nhập vào không gian thiên địa. Không gian mộng cảnh có thể tăng phúc bản thân, mà mộng huyễn hóa thì có năng lực làm suy yếu địch quân. Hai cái này kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành hiệu quả tuyệt giai. Mộng huyễn hóa trọng điệp với mộng cảnh ngoại phóng, khiến cho thế giới bốn phía xung quanh Triệu Phong trở nên sáng lạn rực rỡ, tươi đẹp huyễn mỹ, khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được đây là một màn cảnh tượng đang chiến đấu. Phòng ngự, thi triển ra mộng huyễn hóa làm suy yếu công kích phá diệt hệ của địch quân, Triệu Phong dốc toàn lực tiến hành phòng ngự. Đầu tiên, hỗn độn thần vực tận lực co rút lại, hóa thành một viên cầu hôn ám, bao phủ Triệu Phong vào bên trong. Lực lượng không gian, Triệu Phong thôi động ngụy tổ khí lăng hư, mượn dùng pháp tắc không gian viên mãn của nó, đem nó dung nhập vào trong hỗn độn thần vực, nhằm tăng cường tính năng phòng ngự. Cuối cùng, Triệu Phong thi triển hỗn độn lôi động, đây chính là phòng ngự mạnh nhất trước mắt Triệu Phong có thể phát động. Ong ong ong, thân ở bên trong tầng tầng phòng hộ, hết thảy mọi thứ bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng đều không ngừng rung động. Tả mâu của hắn nhìn xuyên thấu qua tầng phòng ngự, quan sát được tình huống bên ngoài. Dưới công kích phá diệt hệ cường đại như vậy, không gian mộng cảnh của Triệu Phong cũng bị oanh kích cho vỡ vụn nhiều chỗ. Nếu không phải có đại lượng mộng huyễn bản nguyên chống đỡ, sợ rằng nó đã vỡ nát rồi. Vù vù vù, tầng bảo hộ hỗn độn thần vực chậm rãi tiêu hao mất, đạo công kích phá diệt hệ kia nhất thời hàng lâm lên hỗn độn lôi động. Hiện tại tiến công của phái Nghịch Thiên sau khi trải qua tầng tầng suy yếu, uy năng đã không bằng được trước đây, nhưng hỗn độn lôi động vẫn như cũ bị phá tan từng điểm từng điểm. Không linh cháo, Triệu Phong thôi động ngụy tổ khí lăng hư, thi triển ra năng lực phòng ngự của nó. Chỉ thấy một tầng lực lượng không gian ám ngân sắc lan tràn ra, nhanh chóng áp xúc thành một tầng quang cháo, bảo hộ Triệu Phong vào bên trong. Bên trong chiến hạm, các thành viên phái Nghịch Thiên mỗi người tâm thần căng thẳng, chẳng ai nghĩ tới Triệu Phong lại có thể chống đỡ được đợt công kích cuồng bạo kia. Mắt thấy tầng quang cháo không gian bảo hộ xung quanh thân thể Triệu Phong đang từng điểm tiêu tán đi, nhưng công kích do bọn chúng phát động cũng sắp sửa biến mất. Cuối cùng, Triệu Phong cũng không bị chút thương thế nào cả. Nguy hiểm thật, Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm một tiếng, có thể ngăn cản được một kích này chủ yếu là do lượng mộng huyễn bản nguyên khổng lồ cùng với lực phòng ngự xuất sắc của ngụy tổ khí. Đón đỡ được rồi, rất nhiều cường giả trên chiến trường dùng ánh mắt như nhìn quái vật vậy nhìn chằm chằm Triệu Phong. Công kích cường hãn bậc này, trên toàn bộ chiến trường đã tìm không ra kẻ thứ hai có thể ngăn nổi a. Tên tiểu tử này, hiện tại ta đã không làm gì được hắn nữa sao? Sắc mặt Hữu Hộ Pháp thập phần khó nhìn, thân là kẻ có được thần mâu. Lực lượng của Triệu Phong trải qua liên tục đại chiến cùng sự kích thích của thần mâu đã không ngừng trở nên cường đại. Sợ rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể lột xác thành một gã thần mâu chúa tể mới. Hừ, thiên chủ tự nhiên sẽ thu thập hắn. Sắc mặt Hữu Hộ Pháp vặn vẹo mấy cái, chợt hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Triệu Phong ở bên ngoài chiến hạm chợt đột nhiên lên tiếng. Tới lúc ta trả lại các ngươi một phần đại lễ rồi. Di thiên chi mâu, ý chí đồng lực của Triệu Phong mang theo huyết mạch nhãn đồng thoát ly khỏi thân thể, bay vào trong hư không. Con ngân mâu mộng huyễn khổng lồ kia mang đến cho người ta một loại áp lực khó có thể diễn tả thành lời. Thần mâu phục chế, phương diện linh hồn Triệu Phong khẽ quát một tiếng, từ trong ngân mâu mộng huyễn kia chợt lan tỏa ra đại lượng quang vụ mộng huyễn. Đột nhiên, trong quang vụ mộng huyễn kia nhất thời chiếu rọi ra một luồng bạch quang sáng ngời. Ngay sau đó, một đạo quang trụ bạch sắc kinh người chợt bạo xạ thẳng ra, mục tiêu chính là chiếc chiến hạm hắc kim sắc nơi hữu hộ pháp đang đứng. Vốn dĩ, Triệu Phong khó có thể phục chế được công kích cường độ cao như vậy, nhưng hiện tại mộng huyễn bản nguyên đang không ngừng tuôn trào ra, quả thật chính là lấy hoài không hết xài hoài không cạn, cộng thêm thời gian phục chế khá dài, cho nên Triệu Phong cuối cùng cũng đã thành công. Bên trong chiến hạm, đám thành viên phái nghịch thiên nhìn thấy một màn này, hai tay nhất thời run rẩy, tâm thần hoảng hốt lo sợ, không biết phải làm thế nào. Làm sao có thể, việc lớn không tốt, làm sao bây giờ, bọn chúng ai cũng không ngờ tới Triệu Phong lại có thể thi triển ra công kích khủng bố như vậy, quả thật chính là đem toàn bộ tiến công vừa rồi của bọn chúng biến thành của chính mình, công kích ngược lại bọn chúng. Chiến hạm hắc kim sắc này mặc dù cũng có năng lực phòng ngự cực mạnh, nhưng hiện tại còn đang đứng ở trạng thái tiến công, khó có thể nhanh chóng hoán đổi trạng thái như vậy. Oanh phanh, đạo quang trụ bạch tinh khủng bố kia bắn thẳng vào khu vực hạch tâm của chiến hạm hắc kim sắc. Vô số bộ vị trên chiến hạm hắc kim sắc nhất thời bốc lên hỏa quang ngất trời, khói đen dày đặc tuôn trào khắp nơi. Quá tốt rồi, các thành viên phe Liên minh Thần Mâu cũng không ngờ tới tình huống lại phát sinh đảo ngược như vậy. Triệu Phong cũng không phải phá hư một bộ phận nhỏ chiến hạm của địch quân, mà là trực tiếp phá hủy luôn bộ phận hạch tâm của nó, gần như khiến cho toàn thể chiến hạm tê liệt. Trên chiếc chiến hạm bạch ngân phía sau, ngay cả Vũ Thiên Vu cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Di Thiên Chi Mâu trên không trung biến mất, linh hồn quay trở về bản thể, thân hình Triệu Phong trong nháy mắt xông ra, bay thẳng về phía chiếc chiến hạm hắc kim sắc hư hao kia. Trong chiến hạm hắc kim sắc lúc này tử thương cực kỳ thảm trọng. Chạy mau, tất cả các thành viên còn sống cũng dự đoán được Triệu Phong sẽ không bỏ qua cái cơ hội tuyệt hảo này để truy sát bọn chúng, cho nên toàn bộ nhất thời ào ào phóng chạy. Hữu hộ pháp cũng hóa thành một đạo khói đen, từ trong chiến hạm bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù hắn cũng là thần vương đỉnh cao, nhưng bản thân hắn không am hiểu chiến đấu, tuyệt đối sẽ không đi chiến đấu với Triệu Phong lúc này. Ngươi trốn không thoát, thanh âm bình thản lạnh như băng của Triệu Phong truyền đến. Những con cá nhỏ khác còn có thể bỏ qua, nhưng hắn sao có thể buông tha cho nhân vật như hữu hộ pháp. Chương 1563, Thiên đạo đấu thiên đạo. Thấy Triệu Phong từ đầu đã nhằm vào chính mình, không để ý tới những người khác mà phóng thẳng về phía chính mình, tâm thần hữu hộ pháp nhất thời lạnh lẽo. Mặc dù hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là thần vương đỉnh cao của thiên cơ tộc. Chỉ là bản thân hữu hộ pháp biết rõ, với thực lực chính mình, căn bản không thể nào chống lại Triệu Phong, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Vù vù vù, bàn tay Triệu Phong vung lên, ngưng tụ ra hơn 10 thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, đồng thời cũng phóng thẳng ra ngoài. Mà hữu hộ pháp cũng không né không tránh, chỉ dùng tốc độ cao nhất phóng chạy. Oanh phanh, mắt thấy mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia đã xỏ xuyên qua thân thể hữu hộ pháp. Nhưng hắn có được luân hồi bất diệt thể, thân thể tàn phá rất nhanh đã khôi phục lại. Cùng lúc đó, chiếc chiến hạm hắc kim sắc còn lại của phái nghịch thiên đã đổi thành trạng thái phòng ngự, nhanh chóng tiếp cận về phía này, cứu giúp hữu hộ pháp. Lưu lại đi, lão ô quy, Triệu Phong quát lạnh một tiếng, nghe được tiếng mắng này, trong lòng hữu hộ pháp nhất thời nổi giận. Hắn thân là hữu hộ pháp của phái nghịch thiên, có bao giờ bị người nhục mạ như vậy chứ? Bất quá, hữu hộ pháp vẫn có thể bảo trì lý trí, tiếp tục cấp tốc đào tẩu. Nhưng tốc độ của Triệu Phong vốn đã nhanh hơn hữu hộ pháp, cộng thêm hữu hộ pháp trần trừ trong nháy mắt, khiến cho Triệu Phong rất nhanh đã tiếp cận hắn. Nhập mộng, tả mâu Triệu Phong vận chuyển, cấp tốc dệt ra thành một phiến mộng cảnh. Trong tả mâu Triệu Phong tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn chí mạng, khiến cho tâm thần hữu hộ pháp bị quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, tốc độ bỏ chạy nhất thời chậm lại. Nhập mộng cũng đã trở nên mạnh hơn, trong lòng Triệu Phong thoáng mừng thầm, lực lượng của mộng huyễn thần mâu càng lúc càng cường đại hơn. Không chỉ năng lực mộng huyễn hóa cùng với mộng tưởng thành chân mà ngay cả nhập mộng cũng cường đại hơn. Triệu Phong vốn dĩ chỉ dự định quấy nhiễu hữu hộ pháp một chút là được, nhưng hiệu quả của nhập mộng lại viễn siêu dự liệu của hắn. Bất quá, như vậy vẫn chưa đủ để trực tiếp kéo hữu hộ pháp vào mộng cảnh. Hỗn độn lôi đồng, tả mâu Triệu Phong khẽ lóe lên một cái, thi triển ra một đạo công kích đồng thuật cường hãn. Trên đỉnh đầu hữu hộ pháp đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đình kiếm ấn hôn ám, trong đó ẩn chứa lực lượng khôn cùng. Đâm thẳng xuống hữu hộ pháp bên dưới. Còn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của nhập mộng, ý thức của hữu hộ pháp đã có chút mơ hồ, uy lực của đạo hỗn độn lôi đồng này đã ở mức độ lớn nhất phóng thẳng ra, oanh kích lên trên linh hồn cùng thân thể của hữu hộ pháp. Hỗn độn tỏa, Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, hai tay mạnh mẽ hợp lại. Lực lượng hỗn độn như sóng biển cuồn cuộn kia không ngừng vần quanh toàn thân hữu hộ pháp, muốn bao vây hắn vào bên trong. Đúng lúc này, ý thức của hữu hộ pháp đã khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn lập tức ném ra mấy khối cầu kim loại lớn cỡ nắm tay, trên đó chạm khắc rất nhiều văn tự thiên cơ tộc thần bí, lan tỏa ra một cỗ lực lượng cường đại. Trận pháp sao, ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng động, từ trong tả mâu điều động ra một cỗ mộng huyễn bản nguyên, năng lực mộng tưởng thành chân vận chuyển. Nháy mắt, một khối cầu kim loại trong đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Đối với những trang bị đặc thù có thể tích nhỏ, bản thân không cụ bị bao nhiêu lực lượng, cần có nhân lực thôi động, năng lực này của Triệu Phong có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Cái gì? Trong lòng Hữu Hộ Pháp chấn kinh, những khối cầu kim loại vừa rồi hắn ném ra chính là các thiết bị dùng để thôi động trận pháp, thế nhưng trận pháp còn chưa kịp hoàn toàn hình thành, Triệu Phong chỉ mới liếc mắt một cái, đã khiến cho một cái trang bị thôi động trong đó biến mất không thấy đâu nữa. Cứ như vậy, trận pháp tự nhiên không có khả năng phát động. Hỗn độn lôi đồng, Triệu Phong vận chuyển tả mâu, lại thêm một đồng thuật cường đại oanh kích thẳng ra. Cùng lúc đó, hỗn độn tỏa lại một lần nữa phát động. A, à, chúng phải một chiêu hỗn độn lôi đồng, thời điểm Hữu Hộ Pháp kịp khôi phục lại ý thức, toàn thân đã bị hỗn độn tỏa bao vây lại. Lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng bị thôn vệ đi. Luân hồi bất diệt thể vốn là bất tử bất diệt, nhưng sau khi rơi vào hỗn độn tỏa cũng chỉ đành bất lực. Hỗn độn tỏa sẽ không ngừng thôn vệ lực lượng của kẻ bị nhốt bên trong, mặc dù thân thể của Hữu Hộ Pháp sau khi bị hủy đi sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng lại không cụ bị năng lực khôi phục lực lượng bị mất. Nhập mộng, Triệu Phong một lần nữa phát động loại đồng thuật này. Lần này, Hữu Hộ Pháp đã bị suy yếu cũng không kiên trì được bao lâu, liền bị Triệu Phong hút vào trong không gian mộng cảnh. Đây là, nơi nào, thần sắc Hữu Hộ Pháp kinh nghi bất định, đảo mắt quan sát bốn phía. Vừa rồi hắn rõ ràng đang bị hỗn độn tỏa của Triệu Phong vây khốn, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong hiện tại lại mang tới cho Hữu Hộ Pháp một loại ảo giác vô cùng cao lớn vĩ ngạn, vô lực chống lại. Không gian ba động, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tụ tập hết lên trên người Hữu Hộ Pháp. Sao có thể như thế? Hữu Hộ Pháp bị ép cho nằm ngửa trên mặt đất, không thể nào động đậy nổi, trong lòng kinh hãi không thôi. Ở trong phiến không gian kỳ dị này, không ngờ Triệu Phong lại cường đại tới như vậy, hắn căn bản không có một chút lực lượng chống lại nào. Nói, mảnh vỡ tổ khí không gian hệ cuối cùng đang ở đâu? Triệu Phong lạnh giọng chất vấn, khí tức áp lực đáng sợ thời thời khắc khắc nghiền ép lên thân thể Hữu Hộ Pháp. Trước đây, trong lúc chém giết trên chiến trường, Triệu Phong không ngừng chạy loạn khắp nơi chính là muốn lợi dụng kiện ngụy tổ khí trên người để cảm ứng vị trí của mảnh vỡ tổ khí không gian hệ kia, nhưng kết quả lại khiến cho Triệu Phong có chút thất vọng. Hắc hắc, cả đời ngươi cũng sẽ tìm không được. Hữu Hộ Pháp cười lớn một tiếng. Xem ra, ngươi vẫn chưa rõ ràng lắm tình cảnh hiện tại của mình a. Sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo. Hắn vươn một tay ra, vỗ lên trên đỉnh đầu Hữu Hộ Pháp. Hữu Hộ Pháp biết Triệu Phong muốn siêu hồn chính mình, nghĩ muốn tự bạo để chống lại. Nhưng hắn bị ai phát hiện, chính mình ngay cả có muốn tự bạo cũng đều làm không được. Một lát sau khi biết được câu trả lời, trên mặt Triệu Phong nhất thời tràn ngập sương lạnh. Hừ... Hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng tuyệt cường trùng kích thẳng ra, trực tiếp hủy diệt Hữu Hộ Pháp trong không gian mộng cảnh. Oanh phanh, cùng lúc đó, tại ngoại giới, thân thể Hữu Hộ Pháp cũng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Loại tình huống này cho dù là luân hồi bất diệt thể cũng không cách nào khôi phục lại được. Tình huống thế nào rồi? Ngụy Tổ Khí Lăng Hư không khỏi gấp gáp hỏi. Hiện tại nó chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh cuối cùng nữa sẽ có thể trở lại là một kiện tổ khí nguyên vẹn, làm sao có thể không gấp gáp được? Bị hủy rồi, Triệu Phong có chút mất mát nói. Phái Nghịch Thiên không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ Triệu Phong tìm được ngụy tổ khí nhất định sẽ tận lực tu bổ lại nó, cho nên bọn chúng đã trực tiếp hủy diệt kiện mảnh vỡ tổ khí nằm trong tay mình. Chiến trường chúa tể, sau khi biết rõ tình huống tại chiến trường phía dưới, sắc mặt thiên chủ trở nên vô cùng âm trầm. Trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ khí tức bá đạo oanh động chư thiên, lưu quang kim ngân khôn cùng nhuộm đẫm thương khung. Huyết mạch thái cổ bậc này, quả thật chính là thái cổ tộc chân chính. Trong lòng tử vong chúa tể khẽ run lên, cho dù không sử dụng thiên đạo thần mâu, chỉ bằng vào huyết mạch thái cổ tộc, tử vong chúa tể cũng không phải là đối thủ của thiên chủ. Đỡ một chiêu này của ta, giữa hai tay thiên chủ dần dần ngưng tụ ra một cái đầu lâu lưu quang kim ngân đan sen, trên đó lan tỏa ra một cỗ khí tức thái cổ uy chấn thương khung. Trong khoảnh khắc, lực lượng ngưng tụ trên người thiên chủ cũng khiến cho cả thiên địa phải run rẩy. Đối diện, trong lòng mấy vị thần mâu chúa tể nhất thời lạnh lẽo. Một kích cường hãn như vậy, ai cũng không dám xác định bọn họ có thể tiếp được hay không. Sử dụng chiêu đó đi, sắc mặt thiên phạt chúa tể nhất thời trịnh trọng, trong chiến hạm bạch kim sắc phía sau, sắc mặt Liễu Cầm Hâm cũng trở nên phức tạp. Sau khi sử dụng ra chiêu đó, cho dù là vận mệnh thần mâu của ta cũng khó có thể dự liệu kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Chiến đấu cho tới hiện tại, Vũ Thiên Vô cùng Liễu Cầm Hâm vẫn luôn dựa vào lực lượng mệnh đạo, trong âm thầm dự liệu tình huống trên chiến trường. Nhưng một khi mấy vị thần mâu vận dụng ra chiêu át chủ bài kia, hai người bọn họ cũng khó có thể dự đoán được tình hình phát triển kế tiếp nữa. Không còn cách nào, chỉ có chiêu đó mới có khả năng đánh bại được thiên chủ. Trong mắt đen nhánh của tử vong chúa tể vô cùng âm trầm. Thần mâu của bọn họ đã đạt tới trạng thái cực hạn, mà thiên đạo thần mâu của thiên chủ vẫn còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu lần này không thể diệt trừ được hắn, lần tiếp theo thiên chủ hiện thân, sợ rằng sẽ càng cường đại hơn nữa. Nếu các ngươi đều đồng ý, thì cứ làm như vậy đi. Liễu Cầm Hâm khẽ thở dài một tiếng, tình huống như hiện tại, chỉ có thể vận dụng chiêu đó mà thôi. Thái cổ chi nộ, thiên chủ đột nhiên rít gào một tiếng, song trưởng đẩy mạnh ra. Cái đầu lâu kim ngân sắc kia cực nhanh lao tới, đồng thời cũng mở lớn cái miệng rộng, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ cùng cực. Thiên đạo thần mâu tại mi tâm thiên chủ vận chuyển, trên cái đầu lâu kia chợt dâng lên một tầng liệt hỏa, phảng phất như mọc ra một tầng mái tóc hỏa diễm vậy. Sau một khắc, trong hốc mắt cái đầu lâu kia lóe lên lôi điện sáng ngời. Cuối cùng, ngoài mặt cái đầu lâu bao phủ một tầng nham thạch trầm trọng, mà trong cái miệng rộng dữ tợn kia lại tản mát ra một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Đừng quá đắc ý vênh váo. Sắc mặt thiên phạt chúa tể ngưng trọng, trong mắt lóe lên lôi quang, phát ra một đạo quang trạch chói mắt, đại lượng lực lượng bản nguyên nhất thời ba động ra. Cùng lúc đó, những thần mâu chúa tể còn lại cũng đồng dạng làm như vậy. Bọn họ đồng thời khắp động pháp quyết, đem toàn bộ bản nguyên thần mâu tụ tập về phía không gian phía trước, giao hòa lại với nhau, hình thành nên một mảnh quang vụ hôn ám vẫn đục. Trong tầng quang vụ kia tản mát ra lực lượng đáng sợ chấn động phạm trụ, ngay cả thiên đạo thần mâu của thiên chủ cũng đột nhiên rung động một trận. Phương pháp thần mâu hợp nhất, ánh mắt thiên chủ trợn to, liếc mắt liền nhận ra. Thiên vu, là ngươi. Sắc mặt thiên chủ khẽ biến, nhìn chằm chằm về phía một chiếc chiến hạm bạch ngân ở phía sau. Không sai, ta cũng biết loại bí pháp này. Vũ thiên vu trực tiếp trả lời, tâm tình các vị thần mâu chúa tể ở đây cũng đều vô cùng kích động. Đối với chuyện tình thần mâu tề tụ sẽ có thể triệu hoán ra trí cao tổ đồng, ngay cả bọn họ cũng không biết rõ ràng cho lắm. Trong trận chiến trước đây, bọn họ tiến hành phối hợp lẫn nhau, dung hợp bản nguyên tiến hành công kích chính là để chuẩn bị cho loại bí pháp này. Dù sao mãi cho tới lúc bọn họ chuẩn bị chiến đấu, Vũ Thiên Vu mới truyền cho các vị chủ tể phương pháp thi triển loại bí pháp này, trước đây bọn họ chưa từng bao giờ thí nghiệm qua. Mặt khác, Liễu Cầm Hâm cũng không tham dự vào lần dung hợp này. Dù sao vận mệnh thần mâu của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nếu như tham dự vào trong đó, nói không chừng sẽ tạo thành hiệu quả ngược. Vù vù vù, trong đám quang vụ vẫn đục hôn ám kia mơ hồ hiện lên một cái nhãn mâu hư vô khổng lồ. Trong khoảnh khắc cái nhãn mâu này xuất hiện, toàn thể thần vực man hoang, không gian phạm trụ cũng đều bắt đầu rung động. Không biết bao nhiêu địa phương trong thiên địa cũng ầm ầm vỡ nát. Chỉ có thể làm được loại trình độ này, thiên phạt chúa tể cắn răng nói. Năm vị thần mâu chúa tể thi triển ra loại bí pháp này cũng vô cùng gian nan, mỗi một người đều gặp phải áp lực cực lớn. Hơn nữa lần đầu thi triển, tình huống dung hợp cũng không tốt lắm. Rầm rầm rầm, trong thiên đạo thần mâu khổng lồ kia bộc phát ra một cỗ thần quang xám trắng đáng sợ, ầm ầm bắn thẳng ra. Cái đầu lâu kim ngân sắc kia bị đạo thần quang này quét trúng, các loại lực lượng hỏa diễm, nham thổ, hủy diệt trên đó từng tầng phân tách ra. Cuối cùng, ngay cả lực lượng thái cổ tộc cũng dần dần biến mất. Đây là lực lượng thiên đạo tổ đồng, toàn thân thiên chủ cũng biến đổi, trở nên vô cùng kích động, ba cái nhãn mâu đồng thời mở lớn, trừng trừng nhìn chằm chằm cái nhãn mâu hư vô hồn ám vẫn đục kia. Nhãn mâu tại mi tâm thiên chủ khẽ nhảy lên, lộ ra thần sắc thập phần hưng phấn. Đoạt, thiên chủ khẽ quát một tiếng, thiên đạo thần mâu điên cuồng vận chuyển. Một cỗ hấp lực thần bí khó có thể diễn tả từ trong nhãn mâu tại mi tâm hắn mạnh mẽ lan tỏa ra, bao phủ cả một phiến không gian phía trước. Cũng đều là thiên đạo thần mâu. Hắn tự nhiên có thể hấp thụ lực lượng thiên đạo. Vù vù vù, năm vị thần mâu chúa tể lần đầu tiên ngưng tụ ra cỗ lực lượng này, khó có thể trưởng khống được, lực lượng thiên đạo do thiên đạo thần mâu của bọn họ tiết lộ ra đã bị thiên đạo thần mâu của thiên chủ hấp thu đi không ít. Thiên chủ lộ ra bộ dáng cực kỳ hưởng thụ, không ngừng hít sâu. Phải biết rằng, lúc trước sau khi hắn ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu, cũng phải thông qua mấy lần đại chiến, thời gian mấy năm mới có thể vận dụng thông thạo thiên đạo thần mâu. Mà các vị thần mâu chủ tể lần đầu tiên thi triển ra phương pháp thần mâu hợp nhất, ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu, tự nhiên không dễ dàng nắm giữ lực lượng thiên đạo như vậy. Chính vì vậy, thiên chủ đã lợi dụng thời cơ này hấp thu đi không ít lực lượng thiên đạo. Hừ, năm vị thần mâu chúa tể phát hiện ra điểm ấy, dần dần lục lọi, cố gắng khống chế tốt cỗ lực lượng kia. Đương nhiên, gặp phải kích thích cũng không chỉ có thiên đạo thần mâu của thiên chủ. Phía dưới, tả mâu Triệu Phong cũng truyền đến trận trận đau đớn. Lực lượng mộng huyễn bản nguyên càng thêm mênh mông không ngừng cuộn trào bên trong không gian thần mâu. Chương 1564, tổ khí hoàn chỉnh. Năm vị thần mâu chúa tể thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất, dung hợp ra một cái nhãn mâu so với thiên đạo thần mâu nhìn qua càng cường đại hơn. Mặc dù là cường đại hơn một chút, nhưng cũng càng không ổn định bằng. Dù sao năm vị thần mâu chúa tể chỉ là sử dụng bí thuật, thôi phát ra cỗ lực lượng này, mà thiên chủ chính là dung hợp ra, mang tính vĩnh cửu. Tất cả mọi người trong phương viên mấy ngàn vạn dặm đều bị cỗ lực lượng đáng sợ này khiến cho chấn động. Thiên địa băng liệt, nhật nguyệt điên đảo, thiên địa phụ cận đã không còn hình dáng. Lực lượng so với thiên chủ còn cường đại hơn, trong lòng tả hộ pháp ầm ầm chấn động. Trong chiến hạm Bạch Ngân, Liễu Cầm Hâm, Vũ Thiên Vu nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xôi. Đây chính là một bộ phận lực lượng của thiên đạo tổ đồng, hẳn là sẽ có thể đối phó được Vũ Thiên Su. Vũ Thiên Vu khẽ lẩm bẩm nói, mà vận mệnh thần mâu của Liễu Cầm Hâm dưới sự ảnh hưởng của khí tức hai cái thiên đạo thần mâu này cũng tản mát ra lực lượng vận mệnh càng khổng lồ hơn. Khí tức trong vận mệnh thần mâu của nàng cũng càng lúc càng cường thịnh hơn. Hiển nhiên, hai cái thiên đạo thần mâu cũng tạo thành kích thích không nhỏ đối với Liễu Cầm Hâm. Bất quá, mặc dù là vậy, hai cái thiên đạo thần mâu sinh ra cũng khiến cho phạm trụ chấn động, thiên đạo hỗn loạn, vận mệnh thần mâu của nàng đã khó có thể dự liệu được cái gì. Trên không trung, thiên chủ lộ ra dáng vẻ cực kỳ hưng phấn, thiên đạo thần mâu tại mi tâm không ngừng chấn động. Lực lượng thiên đạo, lực lượng do năm vị thần mâu chúa tể ngưng tụ ra khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, hơn nữa cũng bức thiết muốn có được. Nuốt, thiên chủ thôi động thiên đạo thần mâu của chính mình, hút lấy cỗ lực lượng thiên đạo thần mâu cường đại không biết kia. Lần đầu tiên thi triển ra loại bí thuật này, cộng thêm cỗ lực lượng này quá mức to lớn, năm vị thần mâu chúa tể không dễ dàng trưởng khống như vậy. Thiên chủ mới lợi dụng thời cơ này hấp thu lực lượng thiên đạo thần mâu, nhằm lớn mạnh bản thân. Rầm rầm rầm, hai cỗ lực lượng thiên đạo vẫn chưa giao thủ với nhau, chỉ mới giao phong vô hình, không gian bốn phía đã tối trời tối đất. Tất cả các thành viên trên chiến trường phía dưới bị một cỗ lực lượng không thể địch nổi ảnh hưởng, phát ra sự sợ hãi run rẩy từ nội tâm. Các cường giả cấp thấp một chút thậm chí còn muốn phủ phục dưới cỗ lực lượng này. Lui, Hoa Phong Thần Vương lập tức hạ lệnh. Hiện tại, chiến đấu giữa các vị chủ tể quả thật là quá mức kinh khủng, tiếp cận quá gần, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí bị miễu sát trong vô tình cũng không biết. Lui, bên kia, Tà Hộ Pháp cũng quan sát toàn cục, ra lệnh cho tất cả mọi người rời xa chiến trường cấp bậc chúa tể. Sau khi tất cả các thành viên đã rời xa chiến trường, trong cả phiến không gian hỗn loạn này chỉ còn lại một mình Triệu Phong. Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, trong tả mâu tản mát ra quang mang càng thêm sáng lạn. Ong ong, trong tả mâu đang không ngừng xoay tròn kia phóng xuất ra từng tầng quang mang mộng huyễn, khiến cho không gian phụ cận giống như một đám vũ khí vậy, đột nhiên trở nên tán loạn, cuối cùng biến mất. Hiện tại, lực lượng từ trong tả mâu Triệu Phong tản mát ra, cho dù là Hoa Phong Thần Vương cùng tả hộ pháp, tâm thần cũng trở nên kinh hãi bất an, không dám tùy tiện tiếp cận. Phong ca, Triệu Vũ Phỉ không khỏi kêu lên một tiếng. Hiện tại, tất cả mọi người đều đã rút lui khỏi chiến trường, nhưng Triệu Phong phảng phất như không cảm giác được vậy, vẫn còn đứng yên ở nơi đó. Không cần lo lắng cho hắn, thần mâu thứ 9 của Triệu Phong sắp sửa chân chính hiện thế rồi. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ có thể nhúng tay vào chiến trường của các vị thần mâu chúa tể. Trên sắc mặt kinh ngạc của Hoa Phong Thần Vương cũng mang theo một tia mừng rỡ. Trong hư không xa xôi, hai cái thiên đạo thần mâu xa xa giằng co, hư không thiên địa từng tấc sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Nhưng trong mảnh hư vô này vẫn như cũ tràn ngập lực lượng đáng sợ, thần chủ bình thường tiếp cận cũng đều hữu tử vô sinh. Thiên phạt, người trưởng khống, mấy người chúng ta phụ trợ. Thời không chúa tể nhất thời quát lên, nếu cả năm người đều muốn trưởng khống cỗ lực lượng kia, như vậy ngược lại sẽ càng hỗn loạn hơn. Đã như vậy, cứ để duy nhất một người trưởng khống, những người còn lại tiến hành phụ trợ, tuyệt đối không thể để cho thiên chủ tiếp tục thôn vệ lực lượng thiên đạo. Bọn họ tới đây cũng không phải để giúp thiên chủ gia tăng lực lượng, mà là để đánh chết thiên chủ. Được, mấy người khác cũng đều đạt thành nhận thức chung. Trải qua lục lọi trong chốc lát, năm vị thần mâu chúa tể liền thuận lợi trưởng khống thiên đạo thần mâu. Mà tốc độ thiên chủ thôn vệ lực lượng thiên đạo cũng nhất thời chậm lại. Thiên chủ, tử kỳ của ngươi đã tới. Thiên phạt thần mâu nhất thời quát lớn. Trên đỉnh đầu mọi người, cái nhãn mâu trong đám quang vụ vẫn đục hôn ám kia đột nhiên nhìn chằm chằm tới, phảng phất như muốn đối kháng với thiên đạo thần mâu của thiên chủ. Thắng bại còn chưa nhất định a. Sắc mặt thiên chủ trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Vừa rồi đã hấp thu không ít lực lượng thiên đạo, hắn có thể cảm giác được thiên đạo thần mâu của chính mình so với trước đây lại càng mạnh hơn. Mặc dù thiên đạo thần mâu do năm vị thần mâu chúa tể ngưng tụ ra cũng khiến cho hắn có một chút sợ hãi, nhưng thiên chủ tin tưởng, khả năng vận dụng của chính mình đối với lực lượng thiên đạo hoàn toàn viễn siêu đối phương. Giết, thiên phạt chúa tể khẽ quát một tiếng, cái nhãn mâu vẫn đục mơ hồ kia chợt bộc phát ra.